Xin chào bạn khán giả của kênh Truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề Cô nàng muốn bán thân. Thưa các bạn, anh bị gia đình ép buộc hẹn hò và buộc phải kết hôn cùng với một cô gái khiến cho anh kinh sợ. Và anh chỉ còn cách phải kết hôn sớm chút một bước để loại bỏ cuộc hôn nhân gượng ép này. Còn cô, xuất thân từ một gia đình nghèo khổ, bà cô mất sớm, mẹ cô vì tai nạn lao động mà mất đi một tay. Tất cả gánh nặng của gia đình đều đè lên đôi vai của cô. Nhưng rồi cô lại bị mất việc, em trai cô lại gây ra tai nạn, bị bắt phải bồi thường một số tiền lớn, khiến cho cô rơi vào tình cảnh túng quẫn, không có lối thoát. Và rồi duyên trời run rủi đã để cho cô gặp được anh. Anh đã sẵn sàng ra tay giúp đỡ cô. Và để báo đáp tấm tình tình này, thì cô đã chấp nhận ký vào bản hợp đồng kết hôn giả cùng với anh, để giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn của chính mình. Nhưng rồi trong khoảng thời gian chung sống, anh đã nhận ra cô gái này có rất nhiều điểm tốt đẹp, khiến cho trái tim của anh xao động, và rồi dần dần anh đã yêu cô lúc nào chẳng hay. Nhưng cô vẫn lạnh lùng và giữ khoảng cách với anh, điều đó khiến cho anh vô cùng e sợ, làm sao có thể biến cuộc hôn nhân giả này trở thành sự thật. Chính vì vậy, anh đã trăm phương ngàn kế để cướp đi trái tim của cô. Nhưng liệu rằng anh có thành công hay không? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng nhìn Lucy, cùng theo dõi câu chuyện Cô nàng muốn bán thân này để tìm hiểu nhé. Dịch Từ Xá đột nhiên bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hai mắt trố to, trên vầng trán rộng mướt một tầng mồ hôi lạnh, trái tim trong lồng ngực vẫn còn sợ hãi kinh hoàng sau giấc mơ ác mộng kia. Trời ạ, thiếu chút nữa thì anh đã bị hù chết. Anh nằm mơ thấy buổi chiều, mình và Nhâm Dẫn Dực thân mật với cô nàng ngô ngốc A Hoa. À không phải, là quan đại tiểu thư đáng sợ mới đúng. Cô ta ôm chặt lấy anh, làm anh hoàn toàn không dãy dụa được, lại không thể la lên cứu mạng. Đáng sợ nhất là da cô ta bắt đầu sần lên, mồm há to ra đỏ lòm như máu, cả lưỡi rắn thò ra trước mặt anh mà phun độc vì vì. Trời ạ, chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến anh không nhịn được mà rùng mình một cái. Giờ phút này mà nói, anh phải thừa nhận có thể chơi oẳn thù tì thắng Nhâm Dẫn Dực là sự kiện đáng vui mừng khôn xiết. Ít nhất anh có thời gian để chuẩn bị tâm lý. Nếu không nói thật, nếu đổi thành anh là người đi hẹn hò đầu tiên, nhất định sẽ sùi bọt mép dọa đối phương chết ngất. Thực là đáng sợ. Nhưng điểm quan trọng là, vì sao anh lại mơ thấy cơn ác mộng đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ giấc mơ này liên ứng với lời tiên đoán rằng anh sẽ bị cô gái ghê gớm đó cuốn lấy ư? Không không không, quá là kinh khủng rồi. Anh thề cả đời này, anh chưa từng làm chuyện xấu. Ở thì tuy rằng cũng chưa làm chuyện gì tốt, nhưng cũng không đến nỗi phải rơi xuống kết cục thảm thương, phải kết hôn với yêu quái chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy mình không còn dư thời gian để mà lãng phí, nằm ngủ. Dịch Từ Xá vội vàng xoay người xuống giường. Quyết định anh sẽ cưới cô gái đầu tiên mình gặp kể từ lúc này trở đi, còn tốt hơn là kết hôn với quan đại tiểu thư đáng sợ kia. Đúng, chính là như vậy. Nếu như không muốn chết, cách duy nhất giúp anh may mắn thoát khỏi kiếp nạn là chỉ có thể để kết hôn. Nếu vậy, anh sẽ kết hôn trong thời gian ngắn nhất. Vấn đề duy nhất hiện tại là anh nên chọn đối tượng kết hôn là ai đây? Trong đám bạn gái của anh, có ai thích hợp để đảm ương vai trò bà xã của anh đây? Tạm thời thì không nghĩ ra được, nhưng mà mặc kệ thế nào, khẳng định chắc chắn một điều là dù là ai đi chăng nữa, cũng ăn đứt cái yêu xà đáng sợ kia có đúng hay không? Trời giá rét lạnh lẽo, thật là kỳ quái. Mùa đông rõ ràng còn chưa đến, vì sao cô lại có cảm giác lạnh như băng, lạnh đến rùng mình như vậy chứ? Mạnh Thiên Bình đứng bên mép đường cái, nhìn đèn ni ông nhấp nhánh ở cửa quán bar, cảm giác thật là lạnh lẽo. Cô thề cả đời chưa từng làm chuyện xấu, vì sao ông trời lại muốn phạt cô như thế này? Làm việc 7 năm, công ty tự nhiên đóng cửa, ông chủ gian lận ôm tiền bỏ trốn, hại cô mất đi công việc, mất đi tiền lương làm việc vất vả một tháng còn chưa nhận, còn làm cho cô thân là kế toán của công ty bị triệu đến viện pháp y để điều tra. Rồi mấy tên đầu gấu bị ông tổ giật tiền truy mắng. Rốt cuộc là cô đã chọc chống ai? Vì sao lại gặp chuyện xui xẻo như thế này? Cô rõ ràng cũng là bên bị hại cơ mà. Vì sao lại đối xử với cô như thế chứ? Hai tháng vừa rồi cô không ngừng tự hỏi mình. Nhưng thủy chung là không tìm ra đáp án. Cho nên cô chỉ có thể nhủ thầm với bản thân rằng an ủi mình là ông trời có mắt. Một ngày nào đó sẽ trả lại sự trong sạch cho cô. Làm cho mọi thứ đến với cô thật là thuận lợi. Nhưng ngày hôm kia, cô bắt đầu hoài nghi liệu rằng ông trời có mắt thật không? Nếu như thật sự có, Vì sao lại làm cho em trai đang cùng làm việc kiếm tiền chia sẻ, gia kế với cô lại bị tai nạn xe cộ? Bên kia sai rành rành ra đấy, mà vì mình bị thương nên người nhà bắt đền cô bồi thường một số tiền thật lớn, nếu không thì kéo nhau ra tòa án để mà giải quyết. Không có nhân chứng, bên kia lại làm to chuyện lên, cảnh sát trực tiếp nói cho cô, nếu không muốn lãng phí thời gian và tiền bạc, không phân rõ thắng bại ở trên tòa, đơn giản nhất là giải quyết mọi thứ bằng tiền. Giải quyết mọi thứ bằng tiền ư? Nói nghe thật là dễ. Nếu như cô có tiền, cô đã dùng tiền để giải quyết hết rồi. Vấn đề là ngay cả chi phí sinh hoạt cô còn chưa trang trải nổi thì lấy đâu ra 100 vạn để trả cho đối phương đây? Bà cô mất vì bệnh, mẹ cô vì công việc mà mất đi tay phải. Công ty cô đang làm việc thì bị đóng cửa đột ngột, liên lụy đến cô phải làm nhân chứng. Rồi cộng thêm tai nạn xe cộ của em trai này đã làm cô cảm thấy tuyệt vọng quá rồi. Sĩ Ngạn là hy vọng của mẹ và cô. Không chỉ vì em ấy hiếu thuận lúc còn nhỏ, vừa thông minh lại vừa tình cảm, mà còn vì 2 năm nữa thôi, em ấy sẽ tốt nghiệp đại học y khoa. Là người có thể khiến cho những kẻ coi thường gia đình cô phải xấu hổ, chứng minh nhà họ Mạnh cũng là kẻ có chí. Nhưng một khi Sĩ Ngạn bị người ta khởi tố, thậm chí thua kiện phải ngồi tù thì hết sảy sẽ tan tành. Không được, cô tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra. Cô nhất định phải kiếm được 100 vạn, dù phải bán mình đi nữa, cô cũng phải kiếm đủ. Quay về chính mình đang đứng ở đường cái, nhìn ánh đèn neon lóe ra từ quán bar, cô nhắm mắt lại hít sâu hạ quyết tâm, dứt khoát kiên quyết dậm bước đi. Đúng lúc này, một tiếng còi ô tô vang lên, còn có tiếng lốp xe trượt dài trên mặt đường nhựa, rít vào tai và cào xé màn đêm Đài Bắc, lưu lại cảm giác đáng sợ, làm tim người ta đập thùng thụp. Dịch Tử Xá ngồi trong xe nắm chặt tay lái, sắp thở không nổi. Anh quả thật không thể tin nổi, số của mình lại xui xẻo như vậy. Vấn đề hạnh phúc cả đời còn chưa giải quyết, thiếu chút nữa đã cuốn vào tai nạn xe cộ mất mạng. Tháng này có phải là tháng ngày hôm của anh hay không vậy? Vì sao lại suy bại đến mức này? Cô gái đứng chắn ở trước cửa xe anh là bà điên đó, hoặc là mua rồi, chứ không tại sao đột nhiên lại lao ra, thật là đáng giận mà. Nổi giận đùng đùng, đẩy cửa xe bước xuống. Anh dùng hết sức đóng sầm cánh cửa, thể hiện chính mình giờ phút này đang cáu đến mức nào. Ê, có muốn chết thì nhảy xuống từ mái nhà, chạy đến chắn trước xe của người khác, tự sát thì cũng đừng hại người ta chứ. Anh đi ra đằng trước xe, trợn mắt chết cào với cô gái đang ngã quỵ dưới mặt đất. Nếu vừa rồi không phải nhanh chân, không đủ minh mẫn, thì anh đã trở thành tội phạm ngộ sát rồi. Cô gái ngồi dưới đất cúi đầu không nhúc nhích, không phản ứng, giống như bị dọa ngây người ra. Dịch Tử Xá nhăn mặt nhăn mày trừng cô, đồng thời xem xét khoảng cách giữa cô và anh. Đoán vừa rồi chắc chắn mình không đụng trúng cô ta, vì anh không có cảm giác thấy mình đụng vào cái gì cả, cũng không nghe thấy tiếng va chạm. Vậy thì cô ta như thế là bị làm sao nhỉ? Này, cô không cần phải giả chết đâu. Ê, cô câm hay là điếc hả? Không nghe tôi nói với cô sao? Anh lại gào lên, đối phương vẫn không có phản ứng, nhưng bả vai bắt đầu run lên rồi òa khóc. Này, cô đang khóc sao? Anh nghi hoặc cất tiếng hỏi. Không thể nào nhá. Cô khóc cái gì chứ? Người khóc phải là tôi mới đúng. Tự nhiên bị bà điên vào ra trước đường mà chắn trước xe thiếu chút nữa thì phát bệnh thần kinh mà chết. Rốt cuộc là ai chọc ai chứ? Cô... Tại sao cô ta lại không động đậy gì hết? Chẳng lẽ là cô ta điếc thật sao? Mới không nghe thấy tiếng còi xe của anh ấn ư chứ? Nhưng mà không đúng. Không nghe thấy ít nhất cũng thấy đèn xe chứ. Chẳng lẽ còn bị mù nữa ư? Không phải là thảm thương đến mức như vậy chứ? Này, cô đứng lên đi. Đừng tưởng giả chết là không có việc gì nhá. Mà kệ lời anh nói, cô vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở dưới đất. Bà vai lại càng run rẩy mạnh hơn. Đáng chết. Dịch Tử Xá nhịn không được mà nguyền rủa ra tiếng. Chẳng lẽ anh đụng trúng cô ta rồi, làm cô ta bị thương. Vết thương đang đau đến chết nên cô ta mới khóc ư. Trợn mắt nhìn cô gái một lúc lâu, anh nổi giận đùng đùng mắng một tiếng. Tôi đúng là xui xẻo mà. Sau đó, xoay người lại, anh đưa tay nháy mắt liền bế bổng cô lên. Cô bị bất ngờ sợ hãi kêu thành tiếng. Tôi không cần, mà buông tôi ra. Cô im miệng lại cho tôi đi. Anh cũng rống lên, cô lập tức bị dọa phải câm lặng như hến. Hai mắt to tròn đẫm nước kinh hoàng mà nhìn anh, cũng không dám lộn xộn nữa. Được lắm, anh ít nhất xác định là cô ta không bị mù, cũng không bị điếc. Anh trào phúng nghĩ. Nói rồi anh mở cửa xe ra, ném cô vào trong ghế phụ rồi đóng sầm cửa xe lại, lại lần qua ghế lái khởi động nhấn chân ga. Nháy mắt, chiếc xe đã phóng ra ngoài hướng tới bệnh viện. Mạnh Thiên Bình cứng đờ cả người ngồi ở ghế phụ không dám động đậy. sợ đến nỗi cả giọng nói cũng bị đông lạnh không dám kêu lên. Người đàn ông này rốt cuộc là muốn đem cô đi đâu? Anh ta muốn làm gì cô đây? Có lẽ cô nên phải hỏi là ông trời còn muốn tra tấn cô đến mức nào mới bằng lòng bỏ qua cho cô? Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc mình đã làm nên chuyện gì đến thiên lý không thể dung được để trong trời trách phạt cô chứ? Cô đã chấp nhận thỏa hiệp đến quán bar bán thân không phải hay sao? Vì sao ông trời còn suýt nữa làm cho cô mất mạng, lại còn bị chủ xe lưu manh bắt lên xe, không biết đi đến phương hướng nào? Cô không muốn oán trách trời đất, nhưng cô thật sự sắp là không chống đỡ nổi nữa rồi. Cô sắp phát điên mất. Nước mắt không tự chủ được lại nhanh chóng tràn ra vành mắt, rồi sau đó chảy xuống hai giọt, từng giọt rơi trên mu bàn tay. Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Sao hả? Cô vẫn đang còn diễn kịch Quỳnh Dao đến bao giờ nữa chứ? Không cần phải khóc nữa. Dịch Tử Xá đột nhiên trống lớn, tâm tình siêu cấp khó chịu. Rõ ràng anh mới là người vô tội, không chỉ bị cô ta dọa đến phát bệnh tim, mà lại còn lãng phí thời gian của anh đưa cô ta đi đến bệnh viện. Vậy thì cô ta còn khóc cách gì nữa? Làm như là anh tên khốn hẳn hại cô ta không bằng, thật là đủ kỳ quái rồi. Mạnh Thiên Bình giật mình co rúm lại ở phía cửa xe, nhanh chóng đưa tay chùi nước mắt. Nhưng dù cô chùi như thế nào, 3 giây sau thì nước mắt lại chảy đầm đìa, hoàn toàn không thể nào khống chế được. Dịch Tử Xá lại mắng tiếp, tấp xe vào lề đường rồi giơ tay lên. Không cần. Cô hoảng hốt ôm đầu sợ hãi kêu lên, cả người co rúm lại bởi vì cô nghĩ rằng anh ta muốn đánh cô. Anh tức giận trừng mắt liếc cô một cái, bật đèn trong xe lên rồi khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô. Đưa tay ra đây. Anh cất lời ra lệnh, nghĩ cô khóc không ngừng chắc là do vừa rồi bị ngã, lòng bàn tay hoặc kiểu tay bị chảy ra rồi. Mạnh Thiên Bình vụng trộm mở mắt, phát hiện đèn trong xe đã sáng, tay anh đang giơ ra cao cũng đã hạ xuống. Mới nhận ra anh ta vừa rồi không phải muốn đánh cô, chỉ là bật đèn mà thôi. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng cô vẫn tràn ngập sợ hãi, không biết rốt cuộc anh ta là muốn làm gì mình. Tôi nói cô đưa tay ra đây, không nghe sao hả? Anh hung ác trừng mắt với cô. Cô nuốt nuốt nước bọt lại ôm đầu, lấy hết dũng khí rồi mở miệng nói. Nếu anh muốn chặt ngón tay tôi gửi về gia đình để tống tiền, thì không cần phải uổng khí khí lực đâu, nhà tôi không có tiền. Dịch Tử Xá ngây như phỗng nhìn cô, lần đầu tiên trong đời anh nói không nên lời. Chặt ngón tay cô ta gửi về nhà tống tiền ư? Cô gái này chắc không phải là điên rồi chứ, nhìn anh tàn bạo vô nhân đạo như vậy hay sao? Tôi nói thật đó, nếu anh muốn tiền từ tôi, thì đem bán quách tôi đi. Cô lại nuốt nước bọt, thẳng thắn bất chấp tất cả mọi thứ mà nhìn vào anh. Cô bị chứng vọng tưởng, hai căn bản là bị điên rồi hả? Anh rốt cuộc đã tìm ra giọng mình mà rít lên. Cô ta dám nói anh bán quách cô ta đi ư? Có lầm không đó? Mạnh Thiên Bình nhịn không được nao núng một chút, rồi sau đó mới dùng sức gật đầu. Anh có bán tôi đi hay không? Cũng không quan hệ tới anh, nhưng anh có thể cho tôi 100 vạn không? Cô lấy vẻ mặt mơ ước mà ngóng nhìn anh tình cầu anh. Dịch Tử Xá nghẹn họng chân chối trừng cô. Cô đúng là đồ điên mà. Anh không xui như vậy chứ trời. Không, tôi không có điên đâu. Cô lại nhanh chóng lắc đầu phủ nhận, đồng thời bắt lấy tay anh. Trái ngược với bộ dạng rúng rõ sợ hãi vừa rồi, nắm chặt như là khúc gỗ khi lênh đênh sắp chìm trên biển, làm người ta không thể nào giải ra được. Tôi thật sự là rất cần số tiền này. Tôi van xin anh đó. Làm ơn đi, mặc kệ anh muốn tôi làm gì, hoặc làm gì với tôi cũng được. Chỉ cần anh cho tôi tiền. Nếu anh cảm thấy 100 vạn quá nhiều, thì 70 vạn cũng được. Hay 50 vạn, 30 vạn thì sao? Làm ơn anh, van cầu anh đó. Tôi phải có được số tiền đó. Tôi cần dùng gấp, van anh mà. Cô gập người xuống tay anh rồi khàn khàn khóc lóc cầu xin tha thiết. Nhất thời, trong xe ngoại trừ tiếng khóc nức nở ẩn nhẫn của cô ra, không có một tiếng động nào khác. Chưa từng gặp người hay việc nào vớ vẩn như thế này. Dịch Tử Xá không biết nên nói cái gì. Trợn mắt nhìn cô một lúc lâu sau mới thong thả mở miệng. Đây là chiêu mới nhất của tập đoàn lừa đảo sao? Báo đài sao lại không đưa tin này chứ? Mạnh Thiên Bình nghe vậy thì cứng đờ cả người, giống như bị lửa đốt trúng, lập tức bưng tay anh ra, rút tay ra về nắm chặt ở trên đùi. Cô đúng là ngốc, là đại ngốc, đại dốt mà. Làm sao có thể tuyệt vọng đến nỗi, nghĩ bọn cướp cũng có lòng thương hại, thật sự là quá ngu ngốc đi. Cô cần dùng gấp để làm gì hả? Im lặng trong chốc lát, thì Dịch Tử Xá đột nhiên mở miệng hỏi. Cô mím môi không trả lời, không muốn tiếp tục làm đại ngốc nữa. Dù có nói ra thì anh ta cũng không có khả năng thương hại mà cho cô tiền, ngược lại có khi cô còn bị khinh thường chế nhạo. chiều của tập đoàn lừa đảo ư? Cô hy vọng rằng anh ta nói đúng. Bởi vì cô tình nguyện làm tội phạm lừa đảo. Đã đến đường cùng rồi, cô đã hết hy vọng thật rồi. Rốt cuộc cô nên làm thế nào mới dẹp được tai ương cho Dĩ Ngạn đây? Để mẹ không phải đau lòng tiều tụy, không phải quỳ gối trước mặt người ta, mà trên mặt người ta lại châm chọc khiêu khích mình chứ. Nghĩ đến việc mẹ phải quỳ gối cầu xin người khác, Mạnh Thiên Bình lại không ngăn được mà nước mắt trào ra, lăn tròn xuống má. Thôi được rồi, cô đừng khóc nữa. Khóc thì có thể giải quyết được gì hả? Có sức khóc tại sao không trả lời vấn đề của tôi chứ? Dịch Tử Xá phiền chán mà phát hỏa. Cô gái này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngoài việc khóc lóc ra thì chẳng nói đầu đuôi làm người ta không biết cô là có vấn đề hay không? Chẳng lẽ không thể trả lời bình thường vấn đề của anh ta hay sao? Không khóc thì cũng không thể nào giải quyết được chuyện gì cả. Mạnh Thiên Bình hấp hấp cái mũi, ổn định cảm xúc rồi mở miệng trả lời. Lại còn cãi lại được, không sai thôi. Anh sửng sốt một chút nhịn không được mà trợn cao mày. Xem ra cô ta cứ khóc rất mướt mãi, chắc chắn là liên quan đến chuyện cần tiền mà không phải chuyện bị thương. Vậy thì cũng tốt, ít nhất cũng không cần phải vội tới bệnh viện. Cô cần số tiền lớn như vậy để làm chuyện cấp bách. Là gì hả? Anh tò mò cất tiếng hỏi, cô không trả lời. Không phải mới về rồi, cô mới nói bắt cô làm cái gì cũng được hay sao? Vậy thì vì sao tôi hỏi, cô vẫn khó khăn không trả lời chứ? Cô đột nhiên quay đầu nhìn anh, hai mắt đẫm lệ sáng lên hy vọng mà chớp chớp. Ý của anh là, anh sẽ cho tôi tiền ư? Mà không, là cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả lại cho anh. Tôi cam đoan sẽ trả lại cho anh đó. Tôi thề mà. Mạnh Thiên Bình vội vàng lắc đầu sờ lại, đồng thời nhìn công chuyển mắt vào anh, kích động mà hứa hẹn. Tôi không có nói như vậy. Anh trực tiếp tạt gáo nước lạnh vào mặt cô, chỉ thấy cô cứng đờ cả người, nháy mắt lại nằn lòng. Trừ phi cô thành thật trả lời mấy vấn đề của tôi. Anh chậm rãi bổ sung một câu. Cô lại ngước mắt lên nhìn anh, phản ứng rõ ràng là thiếu tin tưởng, lại còn hoài nghi và phòng bị. Cô do dự, nhưng nghĩ đến chính mình hiện tại không thể được do dự. Được rồi, cô gật đầu chấp nhận. Vì sao lại cần tiền gấp như vậy chứ? Anh lại cất tiếng hỏi. Là bồi thường tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ của ai? Của em trai tôi. Cậu ta đâm chết người sao? Không có, em ấy là bị hại. Em ấy mới là người bị bên kia đụng phải. Cô kích động nói. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn bồi thường tiền chứ? Bởi vì không có nhân chứng nhìn thấy. Đối phương lại bị thương nặng, lại còn khăng khăng nói là lỗi của em tôi. Mạnh Thiên Bình siết chặt tay tức giận giải thích. Tôi biết Dĩ Ngạn, em ấy tuyệt đối không phóng nhanh vượt đèn đỏ. Em ấy mới là người bị hại. Nhưng chúng tôi không có tiền thuê luật sư lên tòa. Việc học của Dĩ Ngạn cũng phải tạm ngừng. Cảnh sát nói tình huống của chúng tôi rất là bất lợi. Trả tiền hòa giải chính là cách tốt nhất. Nhưng mà chúng tôi không có tiền. Cô nhịn không được lại rơi lệ. Đối phương bị thương rất nặng sao? Cô gật đầu rồi cất lời. Bác sĩ nói bệnh bị xuất huyết bên trong, mổ rất là nguy hiểm. Còn nếu không mổ thì sẽ bị liệt nửa người. Đối phương yêu cầu bồi thường bao nhiêu chứ? 100 vạn. Nếu như đối phương thật sự bị liệt nửa người thì yêu cầu này cũng không quá mức. Nhưng anh ta đụng phải em tôi. Chúng tôi cũng là người bị hại. Vì sao chỉ mình chúng tôi phải chịu trách nhiệm chứ? Cô không phục mà cất lời phản kháng. Bởi vì không có chứng cứ. Hơn nữa đối phương lại bị thương nặng. Nhưng có khi việc này chính là giả. Dịch Tư Sán nói thẳng rồi sau đó lại mím môi. Giả ư? Cô bất ngờ, đáy mắt bỗng xuất hiện một tia hy vọng. Nhưng mấy chuyện này không cần phải làm to. Nếu như không muốn bị chồng chất thêm tội, vô tội thì cũng thành có tội. Mạnh Thiên Minh lại nằn lòng, nước mắt tuyệt vọng tiêu chút nữa lại ào ra như vỡ đê. Cô rốt cuộc phải làm sao đây? Rốt cuộc phải làm như thế nào đây? Vì cứu em trai của mình, chuyện gì cô cũng sẽ làm sao? Dịch Tư Sán nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên mở miệng cất tiếng hỏi. Cô trừng mắt nhìn, người tuyệt vọng, cảm xúc nhiều hơn, trong khoảng thời gian ngắn không nghe được anh nói gì. Anh vừa nói gì vậy? Cô nghẹn ngào hỏi lại. Tôi hỏi cô, có phải vì cứu em trai mà chuyện gì cô cũng chấp nhận làm hay không? Cô gật đầu không một chút do dự. Tôi chấp nhận, cái gì tôi cũng sẽ chấp nhận. Được rồi, vậy thì cô trả lời tôi. Ừ. Tuy rằng không biết anh ta muốn làm gì, nhưng Mạnh Thiên Bình vẫn dùng sức gật đầu. Cô và mẹ đã cầu xin quá nhiều nơi rồi. Nếu người này, mặc kệ là cướp hay là lừa đảo đều không quan trọng, chỉ cần anh ta chịu giúp bọn họ vượt qua cửa ải lần này, thì cô chấp nhận làm trâu làm ngựa cả đời để đền áp ân tình cho anh ta. Cô đã kết hôn chưa? Anh nói gì? Cô trợn tròn mắt, bị hỏi vấn đề ngoài dự liệu làm cô hơi sửng sốt. Cô đã kết hôn chưa? Anh lại hỏi lại. Dù hơi kỳ quái nhưng cô vẫn lắc đầu thành thật trả lời. Vẫn chưa. Có bạn trai chưa? Chưa. Năm nay bao nhiêu tuổi? 26. 26 tuổi còn chưa có bạn trai ư? Tôi không có thời gian. Không có thời gian là có ý gì chứ? Tôi là trụ cột kinh tế duy nhất trong gia đình. Duy nhất ư? Không phải cô có em trai sao? Ba mẹ cô đâu? Em trai của tôi vẫn là sinh viên. Bà của tôi đã mất rồi. Còn mẹ tôi thì 7 năm trước bị tai nạn nghề nghiệp mà mất đi cánh tay phải. 7 năm trước ư? Bà cô mất bao lâu rồi chứ? 10 năm rồi. Dịch Từ Xá nhìn không được mà nhăn mặt. 7 năm trước, cô ấy mới là 18-19 tuổi đã trở thành trụ cột gia đình. Thân hình gầy yếu kiểu nhỏ như thế, có thể chống đỡ kinh tế cho một gia đình sao? Thật là khó có thể tin được. Anh trầm mặc nhìn chăm chú, làm cho Mạnh Thiên Bình cảm thấy bất an, không biết phải làm gì. Vì sao anh ta không nói gì mà chỉ nhìn cô? Là nghi ngờ cô không trả lời thành thật hay sao? Lời tôi nói tất cả đều là sự thật. Cô nhìn không được mà mở miệng nhấn mạnh, thật lo lắng là anh ta sẽ không tin mà không muốn giúp đỡ cô. Tôi có nói là cô không tin cô đâu. Vậy thì anh nên nói cái gì đi chứ? Không cần phải im lặng mà nhìn cô như vậy. Chẳng lẽ anh không nhìn ra cô sắp chờ đợi khẩn cầu mà thở đến không nổi rồi nữa hay sao? Chỉ cần anh cho tôi mượn 100 vạn, tôi sẽ làm tất cả. Thật đó, tôi có thể thề với trời. Cô kiềm chế không được vội vàng cam đoan với anh. Ánh mắt của anh lại hại nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Cái gì cũng làm ư? Mạnh Thiên Minh dùng sức gật đầu, biểu tình kiên định. Vậy thì được, nhà của cô ở đâu? Anh gật đầu rồi sau đó cất tiếng hỏi. Cô lập tức lại nêu lên địa chỉ. Tên của tôi là Dịch Từ Xá. Anh nói cho cô biết, đồng thời khởi động xe. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Tôi sợ đầu óc của hai chúng ta không đủ minh mẫn. Cho nên tôi sẽ đưa cô trở về nhà trước. Ngày mai sẽ tìm đến. Cho tôi biết tên và số điện thoại di động của cô. Tôi tên là Mạnh Thiên Bình. Nhưng tôi không có điện thoại di động. Nắm chặt trong tay là điện thoại di động của Dịch Từ Xá đưa cho cô. Mạnh Thiên Bình cảm xúc hỗn độn một đêm không ngủ. Cô lo lắng chuyện phát sinh tối qua kỳ thật chỉ là một giấc mộng. Sợ tỉnh lại hết thảy sẽ biến thành hư không. Cho nên cô hoàn toàn không dám ngủ. Ngay cả chợp mắt cũng là không dám. Cô cúi đầu nhìn thoáng qua di động vẫn nằm trong tay. Xác định nó thật sự tồn tại mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Động tác sau đó, suốt buổi tối cô làm không dưới 100 lần. Nhưng ngay cả là như vậy, cô vẫn như trước không hề thả lòng lòng mình. Không thể tin chính mình đột nhiên được đổi gặp mệnh mà gặp được một người chấp nhận đưa tay ra giúp đỡ. Dù người này giúp đỡ là có điều kiện cũng không sao. Nhưng hết thảy đều là sự thật có đúng hay không? Lại cúi đầu nắm lấy di động trong tay, thiết kế tinh xảo. Vừa thấy liền biết ngay là di động giá trị xa xỉ, màu bạc nhẹ nhàng, còn có chức năng cảm ứng. Tối qua khi cô vừa nhận lấy, còn phải để anh tốn thời gian chỉ bảo sử dụng như thế nào. Anh ta là Dịch Từ Xá, một người thiếu chút nữa lái xe đụng vào cô. Ngay từ đầu đã làm cho cô cảm thấy anh ta giống với lưu manh, sau lại biến thành một người đàn ông tốt bụng. Nói thật, cô không thể nhớ được diện mạo của anh ta, bởi vì tối qua cô thật sự là bối rối, khẩn trương và sợ hãi. Chỉ nhớ anh ta rất là hung dữ, giọng nói rất là lớn, lại còn có một đôi mắt thật nhìn thực là dễ sợ. Nhưng cô vẫn nhớ rõ anh ta đã nói mấy câu. Anh ta nói rằng, cô có thể vì cứu em trai mà chuyện gì cũng dám làm sao? Còn có, tôi đưa cô về nhà trước, ngày mai tôi sẽ đến tìm cô. Chỉ cần 2 câu hỏi này là có thể phỏng đoán được anh ta hẳn là đồng ý giúp cô, có đúng hay không? Mà kệ điều kiện trao đổi là gì, quan trọng nhất là anh ta chấp nhận cho cô mượn 100 vạn giải quyết vấn đề gian nan trước mắt là được. Anh ta sẽ gọi điện thoại liên lạc với cô sao? Chắc chắn anh ta sẽ không gạt cô đâu. Chắc chắn là không. Vì nếu anh ta muốn gạt cô, làm sao lại đưa di động của anh ta cho cô? Còn hứa sẽ đến tìm cô. Làm như vậy anh ta là có lợi ích gì? Căn bản là cái gì cũng không có. Cho nên cô chỉ cần xác định mọi việc tối qua không phải là một giấc mơ thì được rồi. Chỉ cần xác định di động của cô đang nằm trong tay là thật và mãi mãi trong tay cô là xong. Hiện tại, cô chỉ cần chờ anh ta gọi điện lại, chờ di động vang lên mà thôi. Nắm chặt di động, đặt ở trên ngực, cô kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian đã qua 12 giờ trưa. Di động của Mạnh Thiên Bình nắm chặt trong tay lại thủy chung không vang lên. Sắc mặt của cô vì phiền não mấy ngày gần đây và một đêm không ngủ mà tiểu tuột tái nhợt đi. Trong nhà im lặng chỉ có một mình cô. mẹ lại đi ra ngoài cầu xin người ta. Cho dù cô khẩu khí ác liệt, vì tâm tình chờ đợi điện thoại không tốt mà ầm ĩ với bà một trận, muốn bà ở nhà, không được đi cầu xin bà con xa, thân thích bạn bè hàng xóm nữa, nhưng bà vẫn đi. Về phần Sĩ Ngạn, từ buổi chiều hôm qua, sau khi nói muốn nghỉ học rồi cãi nhau với cô xong, cũng đã bỏ nhà đi, một đêm vẫn chưa về. Nhà bọn họ dù khó khăn thì vẫn có chí khí, thật sự là đoàn kết, cũng rất là vui vẻ hòa thuận. Nhưng hiện tại, chiếc bè vỡ năm bảy mảnh, ba người phân tán ba nơi tâm tư khác nhau, còn đi theo những phương hướng bất đồng. Mạnh Thiên Bình quay đầu ở trong phòng, sofa cũ nát, gia cụ cũ kỹ, rèm cửa sổ phai màu, còn có tivi màu bị hư chỉ còn trắng đen và một cái cột radio dùng băng. Mấy thứ này tuy rằng đều cũ và hư hỏng, nhưng cả nhà ba người vẫn thấy đủ, vẫn rất là ấm áp. Cả nhà mẹ hiền con ngoan, chị em tình cảm. Còn hiện tại, sau này bọn họ liệu có thể được đầy đủ như vậy nữa hay không? Tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ, cô đưa tay chùi nước mắt vừa trào ra. Khóc thì có thể giải quyết được gì chứ? Cô nhớ rõ có người đã từng nói với mình là như vậy. Là ai nhỉ? Là đúng rồi, chính là người đàn ông lưu manh nói ngày hôm qua, Dịch Tử Giá. Rõ ràng anh ta hứa hôm nay sẽ đến tìm cô, vậy mà kết quả không tới, đúng là cái kẻ lừa đảo, cái kẻ lưu manh không giữ lời. Di động trong tay đột nhiên vang lên dọa cô giật mình. Tay chân của cô luống cuống, vội vàng đưa điện thoại lên tay, alo alo vài tiếng, mới nhận ra cô còn chưa ấn nút nghe, lại vội vàng bối rối tìm nút nghe rồi nhanh chóng ấn xuống. Alo, alo alo. Alo một tiếng là được rồi. Cô tính làm tai tôi điếc rồi hả? Alo nhiều quá vậy. Tiếng nói vừa lớn lại vừa hung ác vang lên trong điện thoại, nhưng không dọa đến cô, mà ngược lại làm cho cô mừng đến phát khóc. Vì cô đang chờ đợi giọng nói này đây. À, tôi xin lỗi. Cô vội vàng nhẹ giọng, rồi sau đó nhịn không được lại nói tiếp. Tôi vẫn luôn chờ điện thoại của anh. Làm chi chứ? Yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên rồi sao? Mới gặp nhau tối ngày hôm qua, nhanh như vậy đã nhớ tôi rồi ư? Mạnh Thiên Bình nhất thời sừng sốt một chút, đầu đột nhiên ngớ ra. Anh nói gì? Không phải đâu. Tôi không có yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Tôi cũng không nhớ anh. Tôi... Thật là đả thương người ta. Cô lại ngần ngơ không hiểu chuyện gì. Tôi nói cô thật sự là đả thương người ta. Bộ dạng của tôi đẹp trai lai láng như thế. Có bao nhiêu người phụ nữ là lần gặp đầu tiên đã yêu tôi rồi. Gặp lần thứ hai là ái mộ. Gặp lần thứ ba đã muốn gả cho tôi. Vậy mà cô nói cô không yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Cũng không nhớ tôi. Thật là đả thương người mà. Cô có phải là không cẩn thận nói sai, chọc anh ta tức giận rồi không? Nhưng cô không yêu anh ta từ cái nhìn đầu tiên thật mà. Thậm chí trên thực tế đã quên mất anh ta trông như thế nào. Chẳng lẽ vì lấy lòng anh ta mà cô phải trợn mắt nói dối sao? Tôi thật là xin lỗi. Cô vẫn là không có cách nào làm được. Chẳng lẽ cô không biết thời thế, nói dối một chút hay sao? Anh thầm án mà cất lời. Xin lỗi. Không được, xin anh đừng tức giận. Đừng hủy không cho tôi mượn tiền nha. Tôi đồng ý làm mọi thứ. Chỉ cần anh cho tôi mượn 100 vạn. Tôi van xin anh làm ơn đừng tức giận có được hay không? Mạnh Thiên Bình lại cất giọng giải thích, không tự chủ được mà giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Tôi vẫn chưa nói là không cho cô mượn mà, cô khóc lóc cái gì chứ? Khóc lóc như vậy tôi sẽ không cho cô mượn tiền đâu. Tôi không khóc, tôi không có khóc mà. Tôi chỉ là bị cảm, tôi không có khóc đâu, thật đó. Cô vội vàng lau đi nước mắt trên mặt mà cất lời khẳng định. Có khóc hay không, tôi có thể nhìn là biết. Ra đây đi, tôi đang đứng ở trước cửa nhà cô. Nói xong thì anh ngắt điện thoại. Mạnh Thiên Bình sừng sốt giật mình một chút. Anh đang đứng trước cửa nhà cô sao? Thật vậy ư? Cô còn một chút nghĩ ngợi phong xuống lầu, nhưng đột nhiên sững lại trước cổng lớn, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt và nước mắt trong hốc mắt, hít hít cái mũi, dùng mu bàn tay lau giấy mũi, xác định không có chi tiết nào tố cáo cô đã khóc, mới đẩy cánh cửa sắt lăn lộn ra, rồi quay đầu hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm kiếm thân ảnh ở trong trí nhớ, cho dù căn bản thân ảnh đó mờ như là một màn sương. Chiếc xe ben đỗ ở ven đường phát ra hai tiếng còi thu hút sự chú ý của cô. Cô lập tức chạy tới, trực giác mách bảo nhất định là anh ta. Cửa sổ chiếc xe ben hạ xuống khi cô tiến lại gần, rồi sau đó trong xe truyền đến một câu. Lên xe đi. Giọng nói của Dịch Từ Xá có một chút hung hăng, còn lớn hơn so với giọng người bình thường một chút, nên rất dễ để nhận ra. Trực giác mách bảo nhất định là anh. Cửa sổ chiếc xe ben hạ xuống khi cô tiến lại gần, rồi sau đó trong xe truyền đến một câu. Lên xe. Giọng của Dịch Tử Xá có một chút hung hăng, còn lớn hơn so với người bình thường một chút, nên dễ nhận ra. Xác định là anh xong thì cô không một chút do dự mở cửa ngồi lên xe. Âm thầm thề rằng nhất định lần này phải nhớ kỹ diện mạo của anh. Cô quay đầu về phía anh, trong nháy mắt ngây ngốc ngơ ngẩn cả người. Người đàn ông này quả là đẹp trai, đúng là người tối qua khiến cô cho cô có cảm giác như gặp phải lưu manh ư. Mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lợi hại, mũi cao thẳng với hai cánh mũi no đủ. Nghe nói người như vậy thường có tài, cánh môi hơi mỏng có vẻ bạc tình, lạnh lùng nguy hiểm nhưng cũng rất là gợi cảm. Cằm anh ta ngay ngắn, râu vẫn chưa cạo, nhưng không hề tạo cho cô cảm giác là một tên dơ bẩn, ngược lại còn thấy rất là nam tính hấp dẫn. Còn dám nói cô không yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên sao? Gặp lần thứ hai đã ái mộ, mau nhìn coi, nước miếng của cô chạy xuống tận dưới đâu rồi hả? Cái gì? Nước miếng ư? Mạnh Tiên Bình phản xạ ngay lập tức đưa tay gạt nước miếng. Làm sao biết Dịch Tử Xá đột nhiên lại cười to lên, làm cho cô hậu trì hậu giác phát hiện ra mình đã bị lừa. Cô nhịn không được nhíu mày mà trừng anh ta. Anh ta lại nhếch miệng mỉm cười với cô, bộ dáng đẹp trai quá làm cho cô thiếu chút nữa quên thở. Tôi rất đẹp trai có đúng hay không? Tâm tình của anh rất tốt, không thể coi nhẹ phản ứng há hốc mồm vừa rồi của cô khi thấy anh. Mạnh Tiên Bình trừng mắt mà nhìn, đột nhiên cả người cứng đờ rồi cúi mặt xuống. Trời ạ, mới vừa rồi là cô làm cái gì thế chứ? Nhìn một người đàn ông xa lạ từ đầu đến hồn siêu phách lạc, cô chưa bao giờ làm như thế. Tình trạng bây giờ, làm gì còn tâm tình đi thưởng thức diện mạo của người ta? Cho dù đối phương có mê người, có đẹp trai thì cũng thế thôi. Cô làm sao thế này? Làm sao có thể quên tình cảnh gian nan trong nhà? Cho dù thời gian ngắn ngủi vài giây cũng là không thể. Cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì chứ? Làm sao lại quấy đầu? Điểm đó dưới chân của cô có rất tiền để cho cô lộng sao? Một cái đầu thình lình tiến đến trước mặt của cô, làm cho cô giật mình, hại cô ngồi thẳng người dậy, đập đầu một cái lên cái đệm dựa lưng ở phía sau. Cô thống cổ rên rỉ, đồng thời nghe anh mắng to ra tiếng. Cô đúng là ngốc mà. Anh lập tức đưa tay chộp lấy đầu cô xa xa, động tác thô lỗ như muốn đài mạng, nhưng bất ngờ quá làm cô quên mất kinh sợ, còn có một dòng nước ấm xẹt qua đáy lòng. Từ khi 18 tuổi tốt nghiệp trung học và gánh lấy kinh tế của gia đình, cô làm cho người ta có cảm giác ngoại trừ kiên cường dẻo dai thì vẫn là kiên cường dẻo dai. Vì vậy không có ai có cử chỉ như anh đã làm với cô. Dù cho là mẹ, nhìn thấy vẻ mặt kiên cường làm miễn cưỡng vui cười của cô vài năm là xong, cũng không dám, hoặc là sớm đã quên ôm cô là như thế nào, hoặc là đau lòng cho cô. Đau lòng ư? Có lẽ chính cô đã tự mình đa tình mà tưởng tượng. Dù sao anh và cô đến nay cũng chỉ là hai người xa lạ, có duyên với nhau mà thôi. Anh ta làm sao lại đau lòng cho cô? Nhưng hiện tại, cô căn bản không cần quan tâm tới điểm này. Cái cô cần chỉ là một cử chỉ, một thứ có thể cho cô cảm giác được sưởi ấm bên than hồng ở trong những ngày tuyết rơi ấm áp. Cảm ơn anh. Cô đưa mắt nhìn anh, nhịn không được cảm kích nhỏ giọng nói. Cảm ơn cái gì chứ? Cảm ơn tôi hại cô đập đầu vào ghế hả? Đầu của cô thật sự là có vấn đề rồi sao? Dịch Từ Xá trừng mắt nhíu mày, đưa tay đánh sau ót cổ cô một cái. Tuy rằng lỗ tai bị anh lớn giọng ầm ầm, ót còn bị đánh một cái, nhưng khóe miệng của Mạnh Thiên Bình vẫn không tủ chịu được mà cãi nhích lên một chút, lập tức kinh ngạc sừng sốt. Cô không phải là miễn cưỡng cười mà là cười chân thật. Cô dường như muốn quên mất mỉm cười tự nhiên như thế này, đơn giản ra sao, không hề tốn một chút sức lực. Thở dịp cô ngẩn người ra, Dịch Từ Xá ngắm nhìn cô cẩn thận. Bộ dạng của cô thanh tú đáng yêu, mặt nhỏ nhỏ, lông mi cong cong, ánh mắt tròn tròn. Tối ngày hôm qua đèn pha chiếu vào, nhìn không ra làn da trắng nõn, nhưng hiện tại ở ánh sáng ban ngày chiếu xuống, lại làm nổi bật lên. Nhưng làn da trắng có một chút hơi xanh xao, làm người ta có cảm giác mệt mỏi, gầy yếu và thiếu dinh dưỡng. Cô đang làm cái quái quỷ gì thế hả? Cô rốt cuộc mấy ngày chưa ăn, mấy ngày chưa ngủ hả? Muốn bán được giá cao thì ít nhất phải có tương ta xứng đáng với giá cao chứ. Gầy trơ xương ra như cô, nhìn suy dinh dưỡng, một cơn gió cũng thổi tới là bay đi, ai mà muốn mưa hả? Anh khó chịu cất lời mà giáo huấn cô. Lời nói của anh làm cho Mạnh Thiên Bình hoảng sợ mà trố to hai mắt. Không cần, làm ơn xin anh đó. Cô vội vàng mở miệng khẩn cầu, đồng thời dùng sức mà cam đoan với anh. Tôi thề, tôi sẽ cố gắng ăn cho béo. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng bị suy dinh dưỡng. Nếu như anh không tin, thì chúng ta có thể đến bệnh viện gặp bác sĩ để kiểm tra. Tôi cũng chưa từng bị gió thổi bay. Tôi thề, đây là sự thật mà. Hốc mắt của cô vì hoảng hốt lo lắng mà đỏ lên. Dịch Từ Xá nhịn không được mà hừ một tiếng, rít cào như là muốn uy hiếp cô. Cô mà dám khóc, tôi sẽ đá cô xuống xe, cho cô tự sinh tự diệt đó. Cô nghe vậy thì hoảng sợ lập tức nuốt nước mắt vào bên trong, chỉ sợ bản thân sẽ thật là bị anh đá xuống xe, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng sẽ bị mất đi. Tôi không khóc, thật đó. Cô nhanh chóng lất lời khẳng định. Tốt nhất là nên không đi, tôi ghét nhất là phụ nữ động vào là chảy nước mắt đó. Anh trừng mắt nhìn cô, khẩu khí ác liệt mà cảnh cáo. Tôi rất là ít khóc, một năm chưa khóc đến một lần. Cô lập tức cam đoan một lần nữa. Dịch Từ Xá nhịn không được lộ ra vẻ mặt không tin, bởi vì tối ngày hôm qua anh gặp cô đã khóc từ đầu đến cuối, không có một khắc hai mắt không đẫm lệ, thật sự là trợn mắt nói dối mà. Nhưng mà thôi bỏ đi, vạch trần cô thì cũng chẳng có lợi lộc gì. Hơn nữa quan trọng nhất, nếu cô thật sự khóc, chẳng lẽ anh sẽ đá cô xuống xe thật sao? Tuyệt đối, anh không muốn tự tìm phiền toái đâu. Vẫn nên nhanh tiến vào vấn đề chính, rồi sau đó rời xa cái bao thích khóc này đi. Anh hiện tại chỉ cầu sau khi anh giúp cô giải quyết phiền toái cho em trai cô xong, thì cô có thể bớt khóc lại, còn làm theo lời cô đã nói chuyện tối ngày hôm qua, nguyện ý làm theo lời anh. Chỉ cần cho cô 100 vạn, cái gì cô cũng làm thật à sao? Anh cần phải xác nhận lại. Mạnh Thiên Bình đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo là mừng rỡ lập tức dùng sức mà gật đầu. Tôi sẽ làm thật mà. Cho dù tôi nói cô đi giết người phóng hỏa, cô cũng đồng ý ư? Xem vẻ mặt vui sướng của cô, Dịch Từ Xá nhịn không được mà hỏi như vậy. Cô lại ngẩn ngơ, hai mắt tròn xoe mà nhìn anh. Anh nói giết người ư? Cô kiếp sợ quá mức, không thể nói nên lời được. Tôi nói giỡn thôi, cô tưởng là thật sao? Anh liếc mắt xem thường mà tức giận nói. Cô dễ bị lưới như vậy, thật sự có thể đảm nhận nhân vật mà anh cần cô sắm vai sao? Nhìn cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh không khỏi xa dự. Nhưng nếu anh không để ý tới cô, có trời mới biết, em gái ngu ngốc này còn vì 100 vạn mà làm ra chuyện ngu xuẩn nào nữa. Thật là đáng ghét, làm sao lại để cho anh gặp phải một cô nàng này, gặp phải mấy loại chuyện như thế này? Sao anh có thể giả vờ không thấy, làm như không hay biết chuyện này, rồi ngó lơ với cô gái không ai giúp đỡ vì 100 vạn mà bất chấp bắn mình chứ? Đúng là chết tiệt mà, anh nhất định sẽ phải hối hận. Một ngày nào đó nhất định sẽ bị sự nhiều chuyện và mềm lòng của mình hại chết. Nói không chừng là lúc này đây, vì cô làm không tốt rồi hỏng bỏng không đại sự của anh, hại anh phải cưới một con xà yêu đáng sợ kia. Nghĩ đến cơn ác mộng đáng sợ đó thì anh bất giác trùng mình một cái. Không được không được, anh tuyệt đối không được cưới cái con xà yêu kia. Nếu như thật muốn cưới, thì anh tình nguyện cưới cô gái ngốc trước mặt này hơn. Dịch Từ sáng ngẩn ra, đột nhiên có cảm giác bóng đèn sáng ở trên đỉnh đầu. Anh đưa mắt nhìn cô gái ngốc nghếch ở trước mặt, bộ dáng của cô cũng cảnh đẹp ý vui. Chỉ cần ăn béo thêm một chút, theo kiến thức rộng rãi của anh thì nhất định cô sẽ là một mỹ nữ mê người. Quan trọng nhất là cô khác với mấy cô gái muốn gả đến nhà họ Dịch làm Dịch thiếu phu nhân. Vì cô chỉ yêu cầu ở anh có 100 vạn, hơn nữa không phải là vì mình mà vì người nhà của mình. Vùng 100 vạn kêu cô sắm vai bạn gái, sau đó đề phòng cô lo lắng làm hỏng, không bằng vung tay 100 vạn mua cô kết hôn giả, chờ chuyện đã thành công rồi thì sẽ ly hôn. Biện pháp này đúng là vạn vô nhất thất. Chỉ ra tay kết hôn trước, không tin con xà yêu kia còn tuyển được anh. Dù sao cô ta còn có hai người là Thành Hạo và Diệu Kỳ đã trúng tuyển để lựa chọn cơ mà. Càng ý càng cảm thấy cách này là một cách hay. Anh đột nhiên có cảm giác như mình đang đi trong khu rừng rậm sương mù tìm ra được đường ra. Mở rộng trong sáng, hy vọng tràn trề. Như vậy thì quyết định làm như vậy đi. Mạnh Thiên Minh. Anh kích động mà gọi tên cô. Cô lập tức nhìn vào hai mắt của anh, trên mặt là vẻ khẩn trương mong chờ, lại sợ bị tổn thương. Cô cần 100 vạn để cứu người gấp, mà tôi cần một cô vợ cũng rất là gấp. Cho nên tôi cho cô 100 vạn, điều kiện là cô phải đăng ký kết hôn với tôi. Anh gọn gàng dứt khoát nói ra yêu cầu của mình. Anh nói là đăng ký kết hôn ư? Cô kinh ngạc trừng mắt mà nhìn anh. Đúng vậy, cô có đồng ý không? Anh chờ câu trả lời của cô. Mạnh Thiên Bình nhìn anh mờ mịt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu. Không hiểu sao một người đàn ông đẹp trai trẻ tuổi ra ngoài lái xe ben thay đi bộ. Hơn nữa nhìn qua là biết đàn ông có tiền là anh ta. Vì sao còn cần tiền để mua vợ? Thật là kỳ quái mà. Cô không muốn sao? Đợi không được câu trả lời của cô, Dịch Từ Xá đuổi câu hỏi. Không phải. Cô lập tức kêu lên. Mà kệ giao dịch này kỳ quái đến đâu, cô cần 100 vạn giải quyết vấn đề khẩn cấp là sự thật, hơn nữa là cần ngay lập tức, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội trời ban này được. Tôi đồng ý. Cô nhìn anh không chuyển mắt, dùng sức mà gật đầu. Vậy thì được rồi, chúng ta đi tới sở vụ sự gặp luật sư đi. Anh vừa lòng mà nhếch miệng lên. Bây giờ ư? Bây giờ không được sao? Cô có chuyện khác phải làm sao? Anh nhíu mày nói. Cô vội vàng lắc đầu. Có mang theo chứng minh thư hay không? Anh lại hỏi. Cô lại gật đầu. Vậy thì được rồi. Con dấu thì tìm một nơi khác một cái. Còn cần gì nữa? Anh chưa từng kết hôn cũng chẳng biết. Dù sao thuyền tới đầu cầu thì tự nhiên thế thẳng. Đến lúc đó hỏi lại là được thôi. Dịch Từ Xá ở một bên đoán, một bên chậm rãi khởi động xe đi đăng ký kết hôn. Giờ là 9 giờ tối, đèn huỳnh quang trong nhà bếp mờ mờ, đèn trong phòng khách cũng sử dụng quá lâu rồi nên có vẻ như là không đủ sáng, rọi xuống sofa cũ kỹ và xa cụ càng nhìn lại ảm đạm. Trong căn phòng im lặng lạnh lẽo, mẹ và em trai đều chưa trở về, không biết là người đã ở nơi nào. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nếu không cô thật sự không biết phải giải thích với bọn họ làm cách nào để tìm ra tiền bồi thường, hơn nữa chuyện cô đã kết hôn. Hiện tại phải chuyển ra ngoài ở cùng người ta, liên tiếp ập tới, trở tay không thể kịp. Viết một bức thư có chữ ký của cả anh đặt ở trên bàn trà phòng khách. Cô quay đầu nhìn cảnh vật trong căn phòng cũ nát một lần nữa. Hết thảy trước mắt, tuy vừa hỏng vừa cũ, thậm chí còn có thể nói là chỉ có 4 bức tường, nhưng chính là căn nhà cô đã ở từ nhỏ tới lớn. Trừ lúc đi học đại học, trung học, phải ra ngoài ở trọ, cô chưa bao giờ ở nơi khác. Nhưng hiện tại cô phải rời xa nó, còn không biết tới khi nào mới có thể trở về. Lưu lại thư cho mẹ, cô chỉ nói đơn giản với mẹ rằng mình đã tìm được một công việc mới, một công ty ở phía Nam, cho nên chuyển đến ký túc xá ở. Tiền bồi thường 100 vạn là ông chủ mới có lòng tốt cho cô mượn, về sau sẽ cấu trừ trong tiền lương dần dần. Đương nhiên mọi lời đều là nói dối, nhưng chỉ có như vậy cô mới giải thích được sự tồn tại của 100 vạn đó. Và cả việc chuyển ra ngoài để ở. Quan trọng nhất là Sĩ Ngạn sẽ không thể liếc mắt một cái liền vạch trần lời nói dối của cô. Vì nếu cậu muốn vạch trần chị mình, ít nhất cũng phải tìm được cái người đã. Phòng thư có 2 bức, một cho mẹ, một cho em trai. Thư viết cho Sĩ Ngạn nội dung rất đơn giản. Nhắc em phải hoàn thành thật tốt việc học ở viện y. Nếu em dám tạm thời nghỉ học, thì cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho em trai. Hơn nữa cả đời này sẽ không gặp lại em. Cô nói được là làm được. Cô hy vọng như vậy, Sĩ Ngạn sẽ dập bỏ tư tưởng muốn tạm học để đi kiếm tiền, gánh vác kinh tế gia đình ở trong đầu mình. Hiện tại, cô hy vọng lời uy hiếp này có hiệu quả. Dù sao một khi đã rời đi, mọi thứ sẽ ngoài tầm với. Nhà này còn có nhiều thứ cô phải lo. Quyết định của Sĩ Ngạn, cảm thụ của mẹ rồi thu chi trong nhà. Học phí của Sĩ Ngạn có quỹ khuyến học cho vay. Phí sinh hoạt dựa vào lương còn có thể chống đỡ được. Vấn đề là ở chỗ mẹ. Nếu như có thể, cô không muốn rời đi. Nhưng vì 100 vạn bồi thường, cô căn bản không thể lựa chọn, nhất là khi ván đã đóng thuyền như là bây giờ. Trên tay là nhẫn kết hôn, đạo cụ mà Dịch Từ Xá tự xưng. Ở bên trên còn gắn một viên kim cương có giá trị, làm cho cô đến nay vẫn còn cảm giác tim đập nhanh, là 15 vạn 8 ngàn nguyên. Nếu anh nói phải làm, thì phải làm cho sống, cho nên nhẫn kết hôn cũng là thật. Nói thật, cô hoàn toàn không hiểu tư tưởng của kẻ có tiền. Vì một cái đạo cụ mà bất chấp tiêu phí 15 vạn 8 ngàn. Anh rốt cuộc có biết số tiền này có thể nuôi một gia đình trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn suốt một năm hay không? Thậm chí lại còn lâu hơn nữa. Cô không có biện pháp trách cứ anh. Bởi vì đây là diện mạo chân thật của xã hội hiện tại. Kẻ có tiền, tiêu tiền không nương tay. Hàng hiệu, tinh phẩm, nhà to mua thì muốn mua. Cuộc sống tiêu tiền như nước, không lo ăn lo mặc. Nhưng nhiều người khổ 3 bữa cũng ăn không no, được một bữa thì không biết bữa thứ hai sẽ kiếm ở đâu ra. Bác đặc sĩ lắc lắc đầu, cô tự nhủ đây chính là mệnh. Hơn nữa tuy rằng cô không phải là kẻ có tiền, nhưng gặp được một người như thế, trong lúc cô cần sự giúp đỡ nhất, gặp một người có tiền, khẳng khái chấp nhận sự giúp đỡ cô cũng nên cảm tạ ở trong lòng. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại quay đầu chia ly với cảnh vật ở trong phòng, cô tự nhắc mình cần phải đi rồi. Nếu như không đi, lát nữa mẹ về thì sẽ nguy to. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại mở ra. Mạnh Thiên Bình dứt khoát, kiên quyết nhấc hành lý bên chân bước ra khỏi cửa, hướng về tương lai hỗn độn không rõ ràng. Lạc đường. đón xe buýt ngồi xe điện ngầm rồi lại đón xe buýt xuống đường đi bộ. Cô đi dọc các con đường phố, nghiên cứu bản đồ nội thành Đài Bắc, làm đúng những gì được hướng dẫn để tìm đến Tường Tín Nghĩa. Nhưng nhà anh ta rốt cuộc là ở đâu? Mạnh Thiên Bình chạy ra chạy vô đường Tín Nghĩa, tìm địa chỉ mà Dịch Tử Xá đưa cho cô, nhưng tìm hoài cũng không thấy. Thời gian càng lúc càng trễ, người đi đường và xe cộ càng lúc càng vắng. Chưa ngủ 40 mấy giờ nên trông cô rất là mệt, cả người dần dần không thể tập trung được, có một chút hốt hoảng. Cô lục tìm ba lô điện thoại di động anh mới mua cho, tìm một dãy số duy nhất lưu trong máy mà nhấn gọi cho anh. Điện thoại thông, nhà chờ vang lên đã lâu mà không ai bắt máy chuyển đến hộp thư thoại. Làm sao đây? Nhắn lại ư? Hay là gọi lại một lần nữa? Sắp 12 giờ rồi, có phải anh ta đã lên giường đi ngủ rồi không? Nếu anh ta ngủ rồi thì cô phải làm sao bây giờ? Bên tai truyền đến một tiếng bíp, giọng nói trong hộp thư thoại bắt đầu lưu tin nhắn thoại. Cô liếm liếm môi, từ mở miệng nhắn lại cho anh. Anh đã ngủ chưa? Tôi là Mạnh Thiên Bình. Tôi bị lạc đường rồi, không thể tìm thấy nhà anh. Tôi không muốn làm phiền anh đâu. Nhưng mà anh có thể ra đón tôi được không? Tôi ở... Cô đọc địa chỉ trên căn nhà gần nhất, rồi sau đó nói cảm ơn anh. Đột nhiên di động phát ra một đoạn nhật ngắn rồi tắt ngúm. Cô ngây người ngay dậy, nhìn điện thoại đã tắt nguồn trong tay rồi lẩm bẩm. Sao lại như vậy chứ? Lần đầu có di động nên cô không biết dung lượng pin lại thấp đến như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Vừa rồi có nhắn được chưa? Cô nên ngồi ở đây chờ anh ta đến hay là tiếp tục đi tìm nhà? Nếu anh ta nghe được tin nhắn mà chạy tới tìm mà cô lại đi chỗ khác thì phải làm sao bây giờ? Đầu thật sự là đau nhức, thật là choáng váng. Chân cũng đau nhức mệt mỏi. Thân thể cô đã đuối lắm rồi, hành lý trên tay cũng nặng dần hơn. Vẫn là nên ở lại đây để chờ đợi đi. Nếu đợi không được anh ta thì ít nhất cũng ở gần cửa hàng tiện lợi sáng đèn an toàn hơn. Cho dù có mệt quá ngủ quên thì chắc cũng sẽ không sao đâu. Mệt mỏi ngồi lên túi hành lý, cô ôm túi sách vào ngực rồi thầm cầu khẩn anh ta sẽ nghe được tin nhắn của cô. Trong lúc chờ đợi, mí mắt bắt đầu trĩu xuống rồi dần dần mơ hồ. Bất trí bất giác cô ngủ thiếp đi. Mạnh Thiên Bình, cô là đồ đại ngu ngốc mà. Một tiếng nổ lớn như là bom bùm bùm một phát ở bên tai của Mạnh Thiên Bình, lập tức làm cho cô tỉnh cả ngủ. Cả người ngã ra khỏi túi hành lý, bả vai đập xuống sàn bê tông. Cô còn chưa kịp kêu đâu thì một trái bom khác, mà à không, là tiếng giống giận mới đúng, lại bùm bùm nổ một lần thứ hai. Cô đúng là đồ ngại ngu ngốc. Lập tức cô bị ai đó kéo dậy, hai chân chưa đứng thẳng, mắt cũng chưa thấy rõ ràng, giọng gầm gừ tức giận tận trời của ai đó từ đâu anh tạc lại cô. Rốt cuộc là cô đang làm cái quái quỷ gì vậy hả? Nửa đêm không ở nhà ngủ lại chạy tới đây làm gì? Còn dám ngồi ở đây ngủ, cô điên rồi sao? Đầu óc của cô có vấn đề rồi sao? Là ngu ngốc giờ người, đúng là đại ngu ngốc mà. Nhìn người đàn ông đang rít cào giận dữ trước mặt mình, Mạnh Thiên Bình cảm thấy hai lỗ tai dốc long ra tới nơi rồi. Trong đầu cô cũng chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Anh tới rồi. Cô cao hứng mà mỉm cười với anh. Dịch Từ Xá tức giận trừng mắt nhìn cô, liều mình ngăn cản muốn bóp chết cô vào lúc này. Khi anh tắt tivi chuẩn bị đi ngủ, trong phòng im lặng hẳn mới nghe thấy tiếng điện thoại báo có tin nhắn vang lên. Khi đó đã là rất trễ. Xem xong nội dung tin nhắn, nhìn thời gian cô nhắn tới anh không thể tin nổi. Đã qua vài giờ rồi mà cô cũng không thèm nhắn lại tin khác. Anh lập tức gọi lại, chỉ thấy đầu bên kia đã tắt máy. Di động hết pin rồi sao? Cô ta còn ở đó để chờ anh nữa không đây? Đã trễ như thế này rồi, tại sao tự nhiên cô ta lại chạy tới tìm anh? Muốn tới bộ không thể gọi điện thoại cho cô ra đón, hoặc là lái xe tới trước hả trời? Anh vừa bực bội vừa lo lắng, lập tức chộp lấy chìa khóa mà lao ra khỏi cửa, cấp tốc chạy tới nơi cô đã nhắn. Không nghĩ gặp phải một hình ảnh là người đang nằm gối đầu trên hành lý mà ngủ khò khò. Anh sắp phát điên rồi, là bị cô làm cho tức điên lên đó. Cô rốt cuộc là có đầu óc hay không? Còn biết cái gì được gọi là nguy hiểm hay không? Biết cái gì gọi là đề phòng người khác, là sống cho tỉnh táo hay không chứ? Hôm nay khi làm xong thủ tục kết hôn, anh có nói với cô là muốn cô chuyển đến nhà anh, định là sáng mai sẽ tới đón cô, cho cô thời gian để mà chuẩn bị. Làm sao biết, tự nhiên cô lại mang hành lý bỏ chạy đến nhà mình ngay lúc nửa đêm. Con gái còn nứa mà nằm ngủ một mình ở nơi xa lạ, lúc nửa đêm nửa hôm như vậy, bên người còn mang theo túi lớn túi nhỏ, đúng là muốn chết mà. Cô lại còn cười được nữa sao? Đúng là muốn làm anh tức chết mà. Thật là xin lỗi, tôi quấy rầy đến giấc ngủ của anh rồi sao? Tôi vốn là không muốn định phiền đến anh, nhưng không ngờ rằng tôi lại bị lạc đường. Thực là xin lỗi mà. Nhìn bộ dạng của anh đang rất tức giận, Mạnh Thiên Bình không dám cười nữa mà giải thích rõ ràng với anh. Cô ra macaron có phải không hả? Anh trợn mắt mà rít cào. Cô nghe xong thì ngần ngoài ra. Không sao thì lúc nào cũng ở ngoài đường vào lúc nửa đêm. Ngày hôm qua cũng đã vậy, hôm nay cũng vậy. Cô không phải là macaron thì là gì hả? Dịch Từ Xá tức giận cất lời châm chọc. Không ngờ cô nghe xong lại ngước mắt nhìn anh mà phụt cười. Macaron ư? Anh ta cũng biết nói giỡn, đúng là mắc cười quá đi mà. Trợn mắt nhìn cô cười hớn hở, đột nhiên anh nghiến răng nghiến lợi mà rồ một tiếng rồi quay người bước đi. Anh sợ rằng mình sẽ kiềm chế không nổi, sẽ đưa tay mà bóp chết cô luôn. Không nghĩ anh ta xoay người bỏ đi, Mạnh Thiên Bình vội vàng thu hồi tiếng cười, nhanh chóng nhấc hành lý mà đuổi theo. Chẳng biết do chạy nhanh quá, hay là do lúc trước đi bộ quá nhiều, cẳng chân bị thốn một phát, có cảm giác như bị rút cân, làm cho cô nhịn không được mà la lên một tiếng. Không chịu được nữa thì ngã khuỵu xuống đất, thiếu chút nữa thì chúi đầu. Nghe thấy tiếng kêu của cô, Dịch Từ Xá quay đầu lại trố mắt khi nhìn thấy cô té ngã, căn bản là không kịp đỡ cô. Anh vội vàng bước tới, đưa tay kéo cô đứng lên đồng thời sống sẵn. Cô đúng là đại ngu ngốc của đúng không hả? Đi đường cũng không xong sao? Thật là xin lỗi mà. Cô lập tức cất lời xin lỗi. Nào biết anh đột nhiên ngồi xổm xuống mà kéo ống chân cổ cô lên, dọa cho cô sốc. Cô sợ hãi kêu thành tiếng. Cô kêu cái gì chứ? Dịch Từ Xá khó chịu ngẩng đầu lên trừng mắt. Cô lật đật ngậm miệng mà lắc lắc đầu, mặc kệ anh kéo hai ống quần của cô lên, kiểm tra xem đầu gối của cô có bị thương hay không. Chảy máu rồi, anh ta nhíu mày nói. Cô cúi đầu nhìn lại. Chỉ là chảy ra một chút xíu thôi. Anh hùng hăng liếc nhìn cô một cái rồi sau đó đứng lên, nhấc hành lý của cô rồi xoay người đi. Vừa thấy anh hành động, theo phản xạ cô cũng dậm bước, kết quả đau đớn lại a lên một tiếng nữa. Cô lại làm sao vậy hả? Anh quay đầu trừng mắt mà cất tiếng hỏi. Hình như chân của tôi bị bong gân hay là sao đó? Mạnh Thiên Bình về mặt đáng thương cất lời. Thở hắt ra một hơi, Dịch Từ Xá còn có thể nói gì nữa đây? Chỉ có thể quăng hành lý của cô nàng lên xe trước, rồi sau đó quay lại bế bổng cô lên xe, quăng lên như là một đống hành lý vậy. Anh thật nghi ngờ tối ngày hôm qua, rốt cuộc mình xém đụng vào một cô gái hay là một mớ phiền toái đây? Bất quá hình như anh có từng nghe một người nói một câu như thế này. Phụ nữ vốn tên là phiền toái. Anh giờ phút này cảm thấy đồng cảm với họ nha. Đã muốn quên bản thân từng có lúc được ngủ thoải mái như thế này. Vừa tỉnh lại toàn thân thật là sảng khoái. Sau khi mở mắt, việc đầu tiên của cô làm là nhìn đồng hồ, xem thử mấy giờ như là một thói quen. Mạnh Thiên Bình nhìn kim đồng hồ tới 12 giờ rưỡi, thì trái tim như muốn rớt ra ngoài, lập tức nhảy dựng người lên rồi xoay người bước xuống giường. Nhưng rồi lại bị cảnh vật xa lạ xa hoa trong phòng, dọa do sợ tới mức phải cứng họng, ngây ra như phỗng. Đây là nơi nào chứ? Vừa mới tự hỏi trong đầu thì đáp án xuất hiện, thay nghèo trên nhớ ngày hôm qua. Dịch Từ Xá, nơi này nhất định là nhà của Dịch Từ Xá. Tuy rằng cô không có ấn tượng là làm sao mình lại vào phòng, nằm trên chiếc giường rộng rãi thoải mái này được, nhưng cô vẫn nhớ rõ, cô và anh đã kết hôn, cả chuyện cô lạc đường tối ngày hôm qua, rồi sau đó anh tới đón cô. Cái này chắc chắn không phải là mơ đâu, vì ngày hôm qua bị ngã, mà chân và đầu gối và bụng của cô vẫn còn đau ẩn ẩn. Đây chính là minh chứng tốt nhất rồi. Cô mê muội nhìn vật dụng hiện đại mới mẻ độc đáo trong phòng. Bàn trang điểm, tủ quần áo, giường, ghế quý phi, bàn trà. Cô đột nhiên cứng đờ cả người. Nguy rồi, thảm rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cô bắt đầu làm việc. Vậy mà cô dám ngủ thẳng tới 12 giờ rưỡi. Anh ta sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Cô nửa đi nửa chạy, vừa sờ sang lại mái tóc, vừa mở cửa phòng mà xông ra ngoài. Kết quả xuất hiện trước mắt cô là phòng tắm xa hoa chưa từng thấy. Trong phòng tắm có thiết bị spa mà cô chưa từng nhìn thấy trong TV. Phòng tắm có vòi hoa sen, còn có một bồn tắm massage. Trên vách tường còn có trang bị hai màn hình tinh thể lỏng. Trừ mấy thứ đó ra thì thứ gì cần cũng đều có cả. Bồn cầu, bồn rửa mặt, gương rồi xả rác. Nhưng mà chờ một chút, cô đang làm gì vậy? Hiện tại không phải là lúc thưởng thức phòng tắm lộng lẫy đâu. Vì vậy cô vội vàng lui vào trong phòng, quay đầu tìm được một cánh cửa khác. Không dám trì hoãn lấy một giây, rồi chạy chậm ra bên ngoài, đi vào một căn phòng khác. Bất giác lại bị căn phòng mới này làm mở hai mắt. Ánh sáng chói lòa, không gian rộng lớn, đồ nội thất mới mẻ độc đáo hiện đại, phong cách cá nhân được thiết kế khéo léo, phóng khoáng. Đây là nhà của người có tiền đó sao? Thật đúng là rất cá nha. Nhìn đến mức mê mẩn, Mạnh Thiên Bình đột nhiên bừng tỉnh. Bây giờ cũng không phải là lúc thưởng thức phòng ở của người ta, tật xấu của cô lại tái phát một lần nữa rồi. Lắc lắc cái đầu, cô cất giọng mà kêu lên. Anh Dịch. Trong phòng là một mảnh im lặng không có ai đáp lại. Cô lại gọi lại một lần nữa, đồng thời cẩn thận bước chậm chậm qua phòng khách, đầy những vật dụng đắt tiền, quầy ba phòng bếp kiêm nhà ăn, rồi đến một căn phòng đang đóng cửa thì dừng lại. Anh ta ở bên trong ư? Cô gõ gõ cửa rồi cất tiếng gọi. Anh Dịch à? Bên trong không có ai lên tiếng. Cô do dự một chút, nhịn không được tò mò và ham muốn tìm tòi cha ra. Nhẹ nhàng vặn nắm cửa, đẩy ra rồi thăm dò vào bên trong. Đây là một phòng tập thể thao cỡ nhỏ. Bên trong đặt vài thiết bị thể hình nhưng không có một bóng người nào cả. Thỏa mãn lòng hiếu kỳ tâm, cô đóng cửa lại, đi về phía căn phòng thứ hai. Tuy chẳng cô đoán có khả năng anh ta đã đi ra ngoài, không có ở trong nhà, nhưng cô vẫn lặp lại động tác như là ban nãy. Gõ cửa rồi cất tiếng hỏi, thấp thỏm không yên, cẩn thận hé mở cánh cửa ra rồi nhìn lén vào bên trong. Phòng này là phòng nghe nhìn. Ở bên trong ngoại trừ sofa, tivi, loa và thiết bị âm thanh khác, còn có một kệ chứa đầy CD, không biết là tuyển tập nhạc hay là phim ảnh, nói không chừng là cả hai loại. Phòng thứ ba hình như là phòng của anh ta. Toàn bộ phòng lấy màu xanh làm chủ đạo, giường màu xanh đậm, ga giường nhau nhĩ, chứng tỏ anh ta không có thói quen dọn giường sau khi ngủ dậy. Phòng thứ tư bị khóa, phòng thứ năm là căn phòng cô đã ngủ tối qua. Mạnh Thiên Bình đứng trước cửa phòng bị khóa trái, nhíu mày hoài nghi. Vì sao mấy căn phòng kia không khóa cửa mà chỉ có căn phòng này khóa? Bên trong có bí mật gì sao? Là két sắt, là tác phẩm nghệ thuật vô giá hay là một xác chết chứ? Cô đột nhiên nghĩ đến chuyện mấy tên yêu râu xanh, nghi ngờ vì sao một người đàn ông có điều kiện tốt như anh ta lại còn muốn trả tiền mua người kết hôn, bỏ ra một đống chỉ vì diễn một tuồng kịch. Dù anh ta không trả tiền, vẫn có một đống người phụ nữ xung quanh tranh cướp cơ hội giúp anh ta mới đúng chứ. Cô càng nghĩ thì càng cảm thấy khủng bố, càng nghĩ thì càng cảm thấy kinh hoàng. Nếu Dịch Tử Xá thật sự là một tên biến thái, là một kẻ giết người, là một tên Âu Râu Xanh chính hiệu thì... Trợn mắt, Mạnh Thiên Bình bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, đưa tay tự gõ cho mình một cái. Cô rốt cuộc là đang miên man ở đâu đó chứ? Có tất yếu tự dọa mình đến như vậy hay không? Nếu anh ta đúng là tên yêu râu xanh, thì cô đã chết thành một oan hồn rồi. Từ tối ngày hôm qua lúc bất tỉnh nhân sự, làm sao còn có thể êm đẹp mà đứng ở đây suy nghĩ vẩn vơ chứ? Hít sâu một hơi, cô lại ngước mắt cái đầu một lần nữa. Muốn loại bỏ mấy cái tư tưởng loạn thất bát tao ở trong đó, rời sự chú ý của mình sang căn phòng Hà Lệ ở phía trước. Căn phòng này thật là lớn. Không 100 thì cũng là 80 bình. Đây gọi là nhà giàu đó ư? Thật là trăm nghe không bằng một thấy. Cuối cùng cô cũng biết tới nha. Đột nhiên cửa lớn truyền đến một tiếng bíp. Nhạc vang lên rồi cửa lớn bị mở ra kêu một tiếng cạch. Một bà thím bước vào. Tình huống xảy ra bất thình lình, làm Mạnh Thiên Bình sợ quá mà trợn tròn hai mắt. Cô không biết làm sao cứng đờ tại chỗ. Người đó là ai thế? Là mẹ của Dịch Tử Xá sao? Cô phải giới thiệu như thế nào? Bọn họ có thiệt là nhiều chuyện, còn chưa nói rõ nha. Bà chủ à, bà tỉnh rồi sao? Thấy cô thì bà phím mỉm cười thân thiện. Mạnh Thiên Bình ngạc nhiên. Bà chủ ư? Phím ấy kêu cô là bà chủ sao? Chắc là đúng chứ. Hiện tại ở đây ngoài trừ cô ra thì đâu còn ai khác. Xin hỏi thím là... Cô miễn cưỡng gặp biến không sợ mà mở miệng hỏi. À, tôi là người phụ trách quét dọn. Bà chủ cứ gọi tôi là chị Thanh là được rồi. Chị A Thanh ư? Đúng vậy nha. Chị A Thanh nhếch miệng mà gật đầu. Buổi sáng ông chủ gọi điện nói tôi chiều nay đến quét dọn. Nói đừng đến sớm, sợ ầm ĩ làm phiền tới giấc ngủ của bà chủ. Đã làm cho tôi sốc luôn đó. Bởi vì tôi chưa từng biết ông chủ kết hôn vào lúc nào, còn tưởng bà chủ là mẹ của ông chủ kia. Nhưng nhìn bà chủ còn rất trẻ, so với con gái tôi đang học đại học thì nhìn còn trẻ hơn nha. Chị ta cất tiếng nói vừa lanh tay lanh chân bắt đầu quét dọn. Mạnh Thiên Bình còn đang suy nghĩ có nên nói với chị ta chuyện của mình hay không, liền nghe thấy chị A Thanh này a lên một tiếng. Mà đúng rồi, ông chủ có cất dặn là nói bà chủ gọi điện thoại cho ông ấy đó. Tôi biết rồi, cảm ơn chị nha. Cô nhân cơ hội này mà xoay người về phòng gọi điện thoại, miễn cho không cẩn thận lại nói điều đó không nên. Trở về phòng đóng chặt cửa lại, cô lấy di động trong túi xách ra, mới nhớ chuyện di động bị hết pin. Hoàn hảo, thân là nhân viên kế toán, nên cô rất mẫn cảm với các con số. dễ dàng tìm ra số điện thoại di động của Dịch Tử Xá. Cô cầm lấy điện thoại bàn ở đầu giường rồi nhấn số gọi cho anh. Alo, tôi là Mạnh Thiên Bình đây. Điện thoại vừa thông, cô lập tức thông báo thân phận cho anh biết. Chờ tôi một chút. Cô nghe thấy giọng anh nói, tiếp theo nghe thấy anh nói ở đầu dây bên kia. Hội nghị tạm thời tiến hành tới đây đi, ngày mai chúng ta lại thảo luận tiếp tục. Cô sợ tới mức trố to hai mắt, không nghĩ tới là mình đã quấy rầy anh ta lúc đang học. Alo, giọng anh ta trở lại điện thoại. Thật là xin lỗi, là tôi đã quấy rầy tới công việc của anh sao? Tôi cũng không biết là anh đang học. Chị A Thanh nói tôi là anh muốn tôi gọi lại cho anh, nên tôi đã... Cô vội vàng cất lời giải thích. Ăn cơm chưa? Anh đột nhiên ngắt lời của cô. Cô hơi ngây người ra rồi phản xạ thành thật mà đáp lại. Vẫn chưa ăn. Tôi cũng chưa ăn, nên cùng đi ăn cơm đi. Tôi sẽ về đón cô. Chắc cỡ 20 phút sau sẽ đến trước cổng. Cô hãy đi chuẩn bị đi. Nói xong thì anh cúp máy, không cho cô cất lời phản kháng. Mạnh Tiến Bình cầm ống nghe trong tay mà ngẩn người ra, sau đó mới mơ mơ màng màng mà bỏ điện thoại xuống. Anh ta nói cô gọi cho anh ta là muốn cùng đi ăn cơm trưa sao? Không đúng nha. Nếu ăn cơm xong mới gọi điện thoại cho anh ta, thì có lẽ anh ta sẽ nói là muốn đi ăn cơm. Cho nên rốt cuộc anh ta nói cô gọi điện thoại anh ta là vì cái gì chứ? Nhưng mà quên đi, cô vẫn nên sửa soạn nhanh mà đi ra ngoài. Đáp án rồi cũng sẽ phải công bố mà thôi. Hôm nay giao thông chưa tốt không ngờ. Đáng lẽ cần tốn 30 phút, hóa ra chỉ cần 20 phút đã tới nơi. Dịch Tử Xá nhịn không được mà nhíu mày. Khuyết điểm của anh chính là thiếu kiên nhẫn. Vì vậy vừa rồi anh cố ý nói thời gian ngắn hơn để bản thân khỏi phải chờ đợi lâu. Căn cứ vào kinh nghiệm của mình thì không có một cô gái nào hẹn với anh mà tới đúng giờ. Bét nhất phải tới trễ 5 tới 10 phút là nhiều, nhiều nhất là nửa giờ. Nhiều hơn thì anh không biết, bởi vì lâu hơn 30 phút, anh sẽ bỏ cùa mà chạy lấy người. Không biết cái cô Mạnh Thiên Bình này sẽ bắt anh chờ đợi bao lâu đây? Dịch Tử Xá vừa nghĩ, vừa chuyển xe vào lề đường. Không nghĩ tới từ rất xa, đã nhìn thấy thân hình gầy gò như tờ giấy mỏng manh đứng ở bên trụ cổng, còn nhìn theo từng chiếc xe lướt qua. Anh cố nhướng mày nhìn, trực giác thầm nhủ nhất định là hoa mắt nhìn nhầm người. Nhưng khi xe càng lúc càng tới gần, thì hình dáng của cô, bộ dạng của cô càng lúc càng rõ ràng. Anh xác định mình không hề nhận sai người. Cô đúng là đã đợi ở đó, đúng là thật kỳ lạ. Đưa xe về phía trước đèn đường, nhích sát vào lề đường, xe của anh mới ngừng lại. Cô đã đứng dậy ra khỏi cầu thang rồi chạy tới, nhanh chóng đứng ở bên cửa xe. Anh mở khóa cửa, cô lập tức mở cửa ra. Trước đó còn cười một cái hơi mất tự nhiên, còn có một chút hồi hộp, còn nói với anh một tiếng hai rồi mới con người ngồi vào trong xe. Động tác xoay người của cô làm đuôi tóc quật về một bên, cũng làm cho anh nhận ra đuôi tóc của cô hơi ẩm ướt. Tóc của cô bị làm sao vậy? Anh nhíu mày cất tiếng hỏi. Mạnh Thiên Bình nghe vậy thì cúi đầu nhìn thoáng qua phần tóc ẩm ướt trước ngực rồi mới trả lời. À, tôi vừa mới tắm, không cẩn thận làm ướt tóc. Có trách cô vừa ngồi vào trong xe, bên trong liền có một mùi hương thơm ngát ngọt dịu, thì ra là do cô vừa tắm. Sao lại không xây tóc chứ? Tôi chưa từng tắm vòi hoa sen, nên bỏ một chút thời gian nghiên cứu cách dùng. Chờ tắm rửa sạch sẽ đã 20 phút rồi, cho nên tôi... Biểu tình bất đắc dĩ trên mặt cô kết thúc câu chuyện. Xây tóc một chút cũng được mà. Anh nói, lát sau nhịn không được lại tò mò mà cất tiếng hỏi. Cô nói chuyện điện thoại với tôi xong là đi tắm sao? Cô gật đầu khẳng định, làm cho anh cảm thấy khó nghĩ. Phụ nữ bây giờ trước kia ra ngoài đều trang điểm, làm gì chỉ nửa giờ là ra ngoài được, không đúng hay sao? Mà cô gắng này, chỉ trong 20 phút đã tắm rửa, nghiên cứu cách dùng vòi hoa sen, cuối cùng lại còn đúng giờ xuất hiện ở trước cửa, thật là thần kỳ. Nhưng nhìn kỹ thì, cô chưa đánh phấn trên mặt, ngay cả son môi son bóng cũng chưa tô, chẳng lẽ đây là nguyên nhân đúng giờ của cô sao? Không đúng, không liên quan tới trang điểm hay là không trang điểm, mà chuyện cá tính của từng người. Nếu cô đã không để tóc ướt mà lên xe, theo anh biết, phụ nữ ngoại cửa trang điểm tốn nhiều thời gian hay làm tóc quần áo cũng là rất lâu. Có lẽ cô đúng là người con gái đầu tiên gặp anh biết thế nào là đúng giờ. Điểm này còn cần thời gian để mà chứng minh suy đoán đó. Muốn ăn gì hả? Lái xe ra đường, Dịch Từ Xá hỏi. Cô lắc đầu, cô không kén chọn thức ăn, chỉ cần ăn no là được rồi. Tối ngày hôm qua ngủ có ngon không? Anh lại cất tiếng hỏi. Cô gật đầu, sau đó nhịn không được lại nói. Tôi không nhớ, hôm qua làm sao mình lại vào căn phòng đó mà ngủ được. Cô đương nhiên là không nhớ rồi. Bởi vì hôm qua sau khi vừa lên xe, cô đã lăn ra ngủ, là tôi đã bế cô vào đó. Quả nhiên là như thế. Mạnh Thiên Bình thở dài ở trong lòng, không biết có nên xấu hổ giải thích với anh hay là nên cảm ơn. Thật là xin lỗi. Còn nữa, cảm ơn anh. Cô quyết định sẽ làm cả hai. Trước tối ngày hôm qua, rốt cuộc cô đã ở bao lâu là chưa ngủ hả? Lúc tôi với cô lên xe, cô hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Buổi sáng trước khi tôi đi ra khỏi nhà, có đi ngang qua phòng cô. Vào phòng cô nhìn thử, cô vẫn đang ngủ bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn là bất tri bất giác. Thật là xin lỗi. Ngày mai tôi hứa sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng cho anh. Cô cất lời giải thích. Ai nói cô phải nấu bữa sáng chứ? Anh có chịu quay đầu trừng mắt liếc cô một cái. Tôi đang hỏi trước đó là cô không bao lâu rồi ngủ hả? Tôi chỉ không ngủ có một buổi tối mà thôi. Cô trả lời một cách thành thật. Tôi nói vì sao lại không ngủ chứ? Tôi lo lắng mọi thứ chỉ là một cơn giấc mộng, cho nên tôi không dám ngủ. Cô do dự một chút rồi mới nói. Cô nói gì? Cô là ngu ngốc sao? Là mộng hay là thực cũng không nhận ra ư? Tôi đã để điện thoại lại cho cô rồi. Nếu là mộng thì điện thoại ở đâu ra? Nó từ trên trời rớt xuống hả? Dịch từ sáng nghi ngờ hỏi, lập tức bừng tỉnh nhận ra mà lớn tiếng mắng. Tuy rằng lỗ tai ong ong vì tiếng giống to của anh ta, nhưng Mạnh Thiên Bình đã dần quen với nó. Quen với việc đột một chút anh ta sẽ mắng cô là đồ ngu ngốc. Hiện tại bình tĩnh nhớ lại, mỗi lần anh ta giống to mắng cô là đồ ngu ngốc, đúng là cô hoàn toàn làm chuyện ngu ngốc không ai bằng thật. Ví dụ như chuyện nửa đêm ngủ ở bên đường cái tối ngày hôm qua. Anh thoạt nhìn thì hung dữ, giọng nói lại to, bộ dạng nóng giận cũng thật là dọa người. Nhưng từ lúc cô gặp anh ta tới nay, mọi thứ của cô đều là anh giúp, không để cho cô bị một tia tổn thương. Tuy rằng bọn họ gặp nhau mới chỉ 3 ngày mà thôi, chưa chắc cô đã hiểu hết về anh, nhưng cô có cảm giác người đàn ông này ngoài miệng thì ăn nói chua ngoa, nhưng tâm tình lại là mềm nhũn như đậu phụ. Cô thật may mắn khi đã gặp được anh, thật sự là may mắn mà, cảm tạ ông trời nha. Ngồi ở trong nhà hàng cao cấp, Mạnh Thiên Bình không được tự nhiên. Không chỉ vì cô chưa từng tới những nơi như thế này, mà còn vì cô ăn mặc quá đơn sơ, ngay cả phục vụ bàn lướt qua cô cũng nhịn không được mà liếc mắt nhíu mày. Nơi này làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên. Làm sao thế? Phát hiện thấy cô cứ một chút lại đưa tay lên sờ quần áo, thì Dịch Từ Xá cất tiếng hỏi. Cô lắc đầu, không muốn vấn đề của mình phiền tới anh, huống chi cô chỉ không được tự nhiên mà thôi. Ai đến nơi mình chưa từng đến mà không cần trông như vậy, chờ thích ứng rồi thì sẽ hết thôi. Về vấn đề quần áo đơn sơ bị người khác xem thường, thì cô không hề tự ti hay hối tiếc, vì hiện tại trên người cô chỉ có thế này thôi. Đều là do cô dựa vào hai bàn tay của mình cố gắng vất vả làm việc mua được, cô chẳng việc gì phải xấu hổ mà không ngẩng đầu nhìn trời. Ngược lại, kẻ ăn mặc quần áo hoa lệ mà phê phán người khác, đối nhân xử thế không ra gì, nên mới tỉnh lại mà kiềm điểm bản thân. Tôi chưa từng ăn ở nơi này, phải dùng dao nĩa và muỗng nhiều như vậy. Anh có thể nói cho tôi biết, đồ ăn này phải ăn như thế nào có được không? Nhìn mấy món ăn xếp ngay ngắn ở trước bàn, càng làm cho cô cảm thấy vấn đề phức tạp hơn. Cô không muốn làm trò cười cho người khác. Đương nhiên rồi. Dịch Từ Xá dịu dàng nói, sau đó đưa từng loại dao nĩa, muỗng bày cho cô dùng. Đây là cái dùng để ăn salad, ăn súp, ăn món ăn chính, ăn món tráng miệng. Tuy rằng chia ra làm 4 loại, nhưng cũng không khác nhau là mấy. Mỗi loại dùng với từng món riêng, tùy từng ý thích của từng người nên mới có nhiều loại như vậy. Anh thuyết minh một cách đơn giản, cô học tập nghiêm túc, biểu tình chăm chú, vừa lòng mà khẽ nhếch miệng. Anh thích người có quyết tâm học, không ngại học hỏi kẻ dưới, ghét nhất loại người không biết lại còn chấp nhất làm hỏng mọi chuyện. Cô như vậy là rất tốt. Phục vụ dọn đồ ăn cho bọn họ, anh chú ý tới cách cô suy nghĩ cẩn thận trước khi chọn sao nĩa chính xác để ăn, rồi ngẩng đầu so sánh với anh. Khi thấy mình chọn đúng thì cười vui vẻ, bộ dáng thuần khiết như một đứa trẻ, chân thành và đáng yêu, làm cho người ta mê mẩn. Khuôn mặt nhỏ nhỏ, lông mi cong cong, ánh mắt tròn tròn, làn da không tì vết. Nếu hai gò má gầy yếu có thể đẩy đà thêm một chút nữa, sắc mặt có thể hồng hào thêm một chút nữa, sẽ giống hệt như là búp bê. Ăn có ngon không? Anh cất tiếng hỏi. Mạnh Thiên Bình nghe vậy thì lập tức gật đầu, vì cô không biết nên ăn gì. Nên cứ ăn một món, anh lại hỗ trợ thuyết minh một món. Đúng là rất ngon. Cô cất lời cường điệu. Nếu như ngon thì ăn nhiều một chút. Anh mỉm cười. Ăn nhiều một chút ư? Cùng một câu mẹ từng nói, Mạnh Thiên Bình bất giác ngừng ăn. Cô nhớ những lúc mẹ kiếm được một khoản tiền dư, sẽ mua một ít đồ ăn ngon nhường cho hai chị em cô ăn. Chính mình cũng rất muốn ăn thêm, nhưng vẫn thúc giục cả hai ăn nhiều một chút. Bây giờ mẹ đang làm gì? Có khỏe hay không? Có ăn cơm ngủ nghỉ bình thường hay không? Có lo lắng cho cô hay không? Dạ thế. Thấy cô ngừng ăn thì Dịch Tỳ Xá khó hiểu. Cô lắc đầu một cái. Chỉ là đột nhiên nghĩ tới mẹ tôi thôi. Cô muốn mua một phần mang về cho mẹ cô ăn sao? Anh có một chút đăm chiêu hỏi. Mạnh Thiên Bình kinh ngạc tròn mắt, lập tức dùng sức lắc đầu. Không phải. Da mặt cô có dày cũng không làm chuyện này được nha. Tôi chỉ là nghĩ tới, không biết mẹ có phải lo lắng cho tôi hay không. Lo lắng đến nỗi ăn cơm cũng không vô. Hôm qua cô đã nói với bà như thế nào? Tôi đã để lại phong thư cho mẹ. Nói với bà là tôi đã tìm được một công việc, nhưng công ty nằm ở phía Nam, cho nên chuyển đến ký túc xá của công ty để ở. Dịch Tư Xá nhìn không được lộ ra vẻ mặt quái dị. Phía Nam ư? Ký túc xá của công ty ư? Rõ ràng cô ở Đại Bắc, không sợ vô tình sẽ chạm mặt hay sao? Mẹ tôi chưa từng đi quá xa nhà. Cuộc sống của bà vốn xoay canh căn nhà ở của chúng tôi. Cô lắc đầu phủ định. Vậy em trai cô thì sao? Nó vừa học vừa vội vàng làm việc kiếm tiền, cũng không có thời gian đi loạn ở bên ngoài. Thế thì bạn nhất không cẩn thận gặp hại thì làm sao chứ? Tôi sẽ tìm cớ qua loa, ví dụ như là đi công tác chẳng hạn. Bọn họ tin cô đột nhiên đi làm việc ở phía Nam sao? Anh vẫn cảm thấy quái dị. Vì nghe nói em trai của cô học ở viện y khoa mà, chẳng lẽ cậu ta có thể dễ dàng bị lừa như vậy ư? Tôi cũng không biết nữa. Tôi cũng sợ là bọn họ không tin, cho nên chưa dám gọi điện thoại về nhà. Cô nhíu nhanh mày lại, vẻ mặt bất đắc dĩ mà u buồn. Tôi không ngại cô kể chuyện của chúng ta cho bọn họ biết, bởi vì chúng ta là quan hệ hợp tác, không có gì là ám muội cả. Dịch Tư Xá không biết vì sao mình lại nói như vậy, bởi vì việc này càng ít người biết thì càng tốt, khỏi phải phức tạp. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt bất đắc dĩ u buồn của cô thì anh thật là không đành lòng. Tôi cảm thấy chuyện này tốt nhất là nên giữ bí mật. Vì sao chứ? Là lo lắng danh dự của cô bị hao tổn sao? Anh nhịn không được nhíu mày, đã quên mất bản thân một giây trước vừa nghĩ đến chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Thái độ của cô làm cho anh có cảm giác hình như mình đang làm một chuyện vô cùng ám muội. Đều đã kết hôn rồi, còn lo hao tổn danh dự gì nữa chứ? Mạnh Thiên Bình nhìn anh kỳ quái, không hiểu vì sao anh lại nói như vậy. Tôi lo lắng, bởi vì mẹ tôi rất thích lo bò trắng răng, rồi cả tính luôn đứng ra bảo vệ tôi của em trai. Nếu để cho bọn họ biết chuyện này, bọn họ có khả năng sẽ làm hỏng kế hoạch của anh đó. Cô nghiêm túc cất lời. Dịch Tử Xá bừng tỉnh ngộ, đột nhiên nhận ra không biết nên nói gì. Nói đến kế hoạch của anh, chúng ta có cần bàn bạc gì về nó hay không? Chuyện gì chứ? Rất là nhiều. Ví dụ như là tư liệu cơ bản, đối phương và người nhà của đối phương. Rồi chúng ta quen biết nhau như thế nào, quen nhau ở đâu, kết giao bao lâu rồi mới kết hôn, rồi thích nhất điểm nào ở đối phương, chuyện khó quen nhất của cả hai là gì. Có rất nhiều chuyện cần phải nói trước. Nếu không bị người ta hỏi thì biết phải làm sao đây. Cô phòng ngừa chu đáo, vẻ mặt hoàn toàn là thành thật. Câu hỏi của cô làm cho anh đăm chiêu suy nghĩ một chút. Đây đều là chuyện ở bên ngoài thôi, không quan trọng. Căn bản không cần tốn thời gian vào nó. Vì chúng ta căn bản không phải là chuyện này. Vậy thì là chuyện gì chứ? Cô có hiểu mà hỏi lại. Ăn nó đi, rồi chúng ta lại bàn tiếp. Anh nhìn thoáng qua thức ăn còn bao giờ của cô. Anh đã nói như vậy, Mạnh Thiên Bình dù còn rất nhiều nghi vấn, thì vẫn ngoan ngoãn ăn xong cơm trước, chờ phục vụ dọn đĩa, đưa món tráng miệng đồ uống rồi mới hỏi lại. Vậy thì vừa rồi anh là muốn bàn chuyện gì? Cô nhìn anh mà cất tiếng hỏi. Thời vận của cô tuy không đỏ, lúc nào cũng gặp khó khăn, thật vất vả giải quyết từng chuyện một. Nhưng may mắn cô có đủ kiên nhẫn, nghị lực và quyết tâm để giải quyết vấn đề. Cho nên tới bây giờ, dù đã trải qua khốn cảnh áp lực cơm áo gạo tiền mấy năm, rồi tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, cô vẫn chưa từng bị bức chết. Dù có thể đáp ra đáp án chính xác, cô biết cách nói dối. Chẳng lẽ người ta không biết là cô đang nói dối sao? Anh khổ sở nhìn cô không đáp mà hỏi lại. Mạnh Thiên Bình ngẩn ngơ, cô không nghĩ tới điểm này. Cô đang nhìn đôi nam nữ ngồi ăn gần cửa ra vào đi. Anh đột nhiên nói như vậy, khiến cho cô quay đầu nhìn lại. Cô nghĩ quan hệ giữa hai người họ là đồng nghiệp, bạn bè bình thường, tình nhân hay là vợ chồng hả? Muốn tôi đoán sao? Anh gật đầu khẳng định. Tôi đoán là bạn bè bình thường. Cô nhìn đôi nam nữ trong chốc lát rồi cất lời. Vì sao cô lại nghĩ như vậy chứ? Chỉ là cảm giác thôi. Đồng nghiệp thì bàn chuyện công việc, vẻ mặt sẽ nghiêm túc hoặc là tức giận linh tinh. Nếu là người yêu thì phải có cảm giác yêu đương ngọt ngào, nhưng giữa bọn họ lại không có. Còn về phần vợ chồng, tôi không biết, chỉ thấy là không giống thôi. Cô nghiêng đầu tiếp tục nhìn chăm chú vào đôi nam nữ kia. Cô đã nhận ra cảm giác giữa hai người khi ở chung rất quan trọng. Không cần phải nói ra thì người khác mới biết là quan hệ giữa bọn họ chưa hả? Mạnh Thiên Bình tròn xoe mắt, im lặng một chút rồi nhất thời hiểu ra. Ý anh là thay vì nói ra, bằng công trực tiếp chứng minh cho người kia thấy, cảm giác được quan hệ giữa chúng ta, cô ấy sẽ biết có mà lui sao? Trẻ ngoan, dễ dạy. Dịch Từ Xá gật đầu cho cô một lời khen ngợi. Cho nên tôi mới muốn cô chuyển nhà tới nhà tôi ở. Bởi vì cảm giác này nọ không thể cứ diễn ra là thành được. Chúng ta cần phải mau chóng quen với sự tồn tại của đối phương. Phải có những động tác động chạm nhỏ nhỏ mới được. Động chạm nhỏ nhỏ ư? Là có ý gì? Cô không nhịn được mà lặp lại chỗ khó hiểu đó. Đây cũng chính là việc mà tôi muốn bàn với cô. Vẻ mặt của anh nghiêm túc nhìn cô không chuyển mắt. Vì phải làm cho mọi thứ nhìn rất là chân thật. Vậy thì có một số việc chúng ta cần phải diễn giả làm thật. Diễn giả làm thật ư? Mạnh Thiên Bình vừa kinh ngạc lại vừa mờ mịt. Đúng vậy. Đầu cô quay vòng vòng, sắp xếp lại vài câu chữ. Là chuyện ở trên giường sao? Ánh mắt của cô nháy mắt trợn to, chứa cả sự kinh hoàng sợ hãi và lùi bước ở trong đó. Cô đang nghĩ gì hả? Dịch tiên sinh à? Cô do dự, không biết làm sao để mở miệng, vừa mở ra đã vội vàng ngậm lại. Cô muốn nói cái gì đây? Ngay lúc quyết định bán mình lấy tiền, cô đã phải chuẩn bị tâm lý chấp nhận những thứ này. Vì sao lại còn hoảng sợ? Chẳng lẽ cô nghĩ anh ta không làm như vậy sao? Dịch tiên sinh cái gì chứ? Nghe cô gọi thì Dịch Từ Xá nhíu mày. Gọi như vậy, cô sẽ ngay lập tức bị người khác vạch trần ra mối quan hệ. Còn nữa, biểu tình trên mặt cô như vậy là sao hả? Cô đang nghĩ gì chứ? Tôi nói chỉ là nắm tay ôm, quả lắm là hôn môi. Nhưng cô cho là cái gì? Chẳng qua là coi như đang ôm một cái xào trúc hay bàn giặt quần áo mà thôi. Lời lẽ của anh chính nghĩa mà Thanh Minh từ giữ một. Tôi và cô, có hay không cũng được. Mạnh Thiên Bình không nói gì. Đáp lại ánh nhìn trừng trừng của anh, hoàn toàn không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Nên cảm ơn anh ta hay là mắng anh ta. Anh ta dám ám chỉ người cô như một cái xào trúc và bàn giặt quần áo. Thân thể của cô kém đến mức như vậy sao? Ngực cô ít nhất cũng là cúp bê nha. Thôi được rồi, tệ hơn cúp bê. Nhưng vẫn là phồng lên, không hề giống bàn giặt quần áo cơ mà. Sao lại trừng tôi chứ? Anh ta biết rõ lại còn cố giả vờ như là mình vô tội. Tôi không có trừng. Cô cố rời mắt đi, nhưng vẫn cảm thấy rất là khó chịu. Vậy đi, chuyện diễn ra làm thật này, cô có ý kiến gì không? Có đồng ý không hả? Anh vẫn hỏi tiếp về đề tài này. Không đồng ý thì chẳng lẽ là không cần làm sao? Không nghĩ tới cô lại trả lời như vậy. Dịch Tử Xá kinh ngạc sừng sốt, nhướng cao mày mà nhìn cô. Cô nói cái gì hả? Anh hỏi lại. Cô hít sâu một hơi rồi lại thở hắt ra. Thật ra thì anh chỉ cần nói cho tôi biết. Anh muốn tôi làm gì là đủ rồi. Anh giúp tôi giải quyết khó khăn. Tôi cũng giúp anh giải quyết khó khăn. Đây là nội dung giao dịch của chúng ta, có đúng hay không? Cho nên mặc kệ anh muốn tôi làm gì, tôi cũng sẽ phối hợp với anh. Vấn đề giải quyết, thảo luận giữa hai người chấm dứt. Ăn trưa xong rời khỏi nhà hàng, Mạnh Thiên Bình nghĩ Dịch Tử Xá sẽ đưa cô về nhà, rồi mới trở lại công ty làm việc. Không ngờ anh ta lại chạy xe thẳng tới tháp Chiver 101, dẫn cô vào cửa hàng thời trang quốc tế nổi tiếng. Đây là cửa hàng thời trang dành cho nữ, anh ta không cần nói cô cũng biết, họ tới đây để mua đồ cho cô. Trên thực tế vừa rồi, sau khi thấy quá nhiều người nhìn cô dè biểu trong nhiều hàng, cô hiểu quần áo của mình không hơn khăn trải bàn của người ta là bao. Vì không thể làm hỏng kế hoạch của anh, cô xác thực là cần phải thêm một món đồ để diễn. Dịch Tử Xá nhờ nhân viên chọn cho cô vài bộ đồ, muốn cô mặc thử. Cô biết nghe lời, vội đến cực điểm nghe lệnh làm việc. Dù sao cô là con gái, có con gái nào lại kháng cự được sức hấp dẫn của quần áo đẹp đây? Mặc thử thì cũng đâu có tốn tiền. Hơn nữa quan trọng nhất là, nói không chừng đây là cơ hội duy nhất của kiếp này của cô được mặc đồ hiệu. Cô vui vẻ thử đồ, mặt bất giác mỉm cười, không hề nhận ra anh rất vừa lòng với vẻ mặt tươi cười của cô. Định mua toàn bộ quần áo, làm cho cô không thể không nghẹn họng nhìn trôi chân mà kêu to ra tiếng. Chờ một chút. Mọi người trong cửa hàng đồng loạt nhìn về phía cô. Chờ một chút, tôi còn chưa quyết định xong, các chị đừng vội tính tiền. Mạnh Thiên Bình lại kiên định mà lặp lại. Cô kéo Dịch Tử Xá qua một bên rồi thì thào. Anh điên rồi sao? Dịch Tử Xá nhướng cao mày không hiểu. Anh mua nhiều quần áo như vậy để làm gì chứ? Mua quần áo thì đương nhiên là để mặc, chẳng lẽ để ăn sao? Anh xem thường mà cất tiếng nói. Anh muốn mặc ư? Anh lại liếc mắt trừng cô. Anh không mặc thì thôi, cần gì phải mua nhiều như vậy? chỉ cần mua 2-3 cái để dự tiệc cao cấp hay trong trường hợp quan trọng là được rồi. Đầu óc của cô có vấn đề sao? Anh vừa tức giận lại vừa buồn cười. Anh lại mắng cô rồi. Lúc này cô đâu làm gì ngu xuẩn cơ chứ. Người làm chuyện ngu xuẩn phải là anh ta mới đúng. Đầu anh có vấn đề đó. Anh có biết quần áo này giá bao nhiêu tiền không hả? Mỗi một bộ là 5 con số đó. Cô buồn bực mà cãi lại, cũng không quên nhỏ giọng để nhân viên cửa hàng khỏi nghe thấy. Đúng là vô nghĩa. Quần áo hàng hiệu này vốn là có giá như vậy. Anh tức giận nói. Trừng mắt mà nhìn anh, Mạnh Thiên Bình quả thực không còn gì để chống đỡ. Ý anh muốn nói cho cô biết là đại gia anh có nhiều tiền sao? Biết nó mắc như vậy còn chưa định tới cô. Định mua cả mớ quần áo như thế, trong đầu kẻ có tiền rốt cuộc là có suy nghĩ gì hả trời? Trong đống quần áo đó tôi chỉ thích cái này, hai bộ đó thôi. Cái tôi không thích thì anh đừng mua, có mua tôi cũng sẽ không mặc đâu. Cô dùng cách khác để ngăn anh lên cơn điên. Cô không cần phải tiết kiệm dùng tôi. Anh liếc mắt đã nhìn tấu mưu kế của cô. Cái này anh... Cô nên nói thế nào đây? Là tự đại sao? Không biết đời khó khăn, vất tiền qua cửa sổ ư? Anh nhiều tiền sao không đi làm việc thiện mà cứu người nghèo khổ đi chứ? Cô nghiến răng mà cất lời lầm bầm. Anh trừng mắt nhìn cô đột nhiên nhếch mép nói. Tôi hiện giờ không phải đang làm đó sao? Cô thiếu chút nữa không nhịn được mà giơ chân đá anh một cước. Hùng hăng liếc anh một cái lườm cháy mắt. Cô xoay người muốn bỏ chạy, lại bị anh nắm tay kéo lại. Hai người lần đầu tiên nắm tay, tuy rằng không phải là cố ý, nhưng lại có cảm giác điện giật bất ngờ, làm cả hai người bọn họ trong nháy mắt nóng lên. Bàn tay của anh thật là lớn, thật là ấm áp, đầy đặn và thô ráp. Bàn tay của cô nhỏ xinh tinh tế, cảm giác mềm mại không xương. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng cảm thấy một sức hút kỳ quái đến từ đối phương. Đây là cảm giác gì? Chắc chắn có liên quan đến chuyện anh muốn diễn giải làm thật ở nhà hàng, cho nên mới biến thành quái dị như vậy. Hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ, sau đó quyết định bỏ qua cảm giác lạ lùng này. Cô đúng là ngu ngốc mà. Có người tự nguyện bỏ tiền ra mua quần áo cho cô. Cô chỉ cần vui vẻ, mở lòng đón nhận là tốt rồi. Không nên hỏi nhiều, ý kiến nhiều quá, người tốn tiền đâu phải là cô chứ. Anh khó chịu nói. Người mặc quần áo đâu phải là anh. Cô chấp mua cả đống quần áo, không cần thiết cho tôi để làm gì. Anh bị gì hả? Là nhiều tiền quá sao? Cô cũng có một chút khó chịu, hơn nữa anh lại mắng cô là đồ ngu ngốc nữa rồi. Sao lại không cần thiết chứ? Quần áo đó cô mặc vào rất là đẹp, mà kể trong nhà hay ngoài đường đều có thể mặc, vì sao lại không cần thiết? Ai lại mặc quần áo giá mấy trăm vạn ở trong nhà chứ? Rất là nhiều người. Nhưng mà không bao gồm cả tôi. Cô đúng là không biết tốt xấu mà. Anh cũng vậy. Cô muốn làm tôi tức chết có phải không hả? Yên tâm đi, người tốt sẽ không dài mạng. Ý của cô, tôi là người xấu sao? Đó là anh nói, cũng không phải là tôi nói đâu. Anh dùng sức mặt trừng mắt nhìn cô. Dịch Tử Xá kỳ thật không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm thấy thích thú. Anh rất ít khi gặp những cô gái dám cãi tay đôi với mình. Các cô phần lớn không phải là đoan trang mềm mại, thì cũng bị anh lớn giọng dọa tới tái mặt cầm như hến. Chỉ có cô là khác thường dám làm trái ý anh. Nhưng nói trở về, ngay từ đầu cô đã không giống những người thường rồi. Có người thường nào nghĩ mình bị bắt cóc, lại còn nói cướp làm ơn đi bán mình đi, phải bán được giá 100 vạn chứ. Cô có điểm hữu dũng vô mưu, nhưng lại rất là chân thật. Tinh thần trả giá vô điều kiện vì người ta, làm cho người nhà cảm động, cho nên anh mới không kiềm chế mà giúp đỡ cô mọi thứ. Ai biết được cô lại đần đến như vậy, hoàn toàn không biết mình rơi vào lưới. Đúng là một cô gái ngốc nghếch mà. Tôi quên đi, vậy thì tùy cô. Cứ nói với nhân viên cô mua cái gì vừa mắt cô, không cần phải để ý tới tôi. Anh cũng chấp nhận buông tha. Vẫn tiếp tục liếc nhìn cô, anh rút ví ra trong thẻ tín dụng đưa cho cô. Cầm đi, tự đi mà tính tiền, mắt của tôi không nhìn thấy rõ. Không phải anh cần ký tên sao? Không cần. Không cần ư? Vậy thì không phải ai cũng có thể dùng. Nếu làm rất thì sao hả? Cô kinh ngạc trợn to hai mắt, nói xong lại ngần người ra. Không buồn cười một chút nào cả. Mà rất lời chính cô cũng vụt cười. Ngân hàng sẽ được thông báo tài khoản khóa ngay, sẽ không mạo hiểm đâu. Dịch Tử Xá bất giác dịu dàng nói với cô. Đúng là đáng tiếc nha. Tôi còn đang định thần không biết quỷ không hay trộm nó đi để cả sạch tiền đó. Mạnh Thiên Bình thu hồi nụ cười mà nói dẫn với anh. Không cần phải trộm, tôi sẽ làm cho cô một chiếc thẻ. Anh vừa nói gì vậy? Nghe thấy tiếng anh nói mà cô ngây người cứng họng nhìn anh. Nhanh đi tính tiền đi, người ta còn đang chờ cô đó. Anh cất lời thúc giục cô mà không trả lời. Chắc là cô đã nghe lầm rồi. Cô lại liếc anh một lần nữa tự đoán mà không hề hỏi nhiều. Tính tiền xong, Tổng cộng cô mua 2 bộ âu phục và mấy cái áo khoác. Vốn cô chỉ cần mua 1 bộ âu phục, nhưng nhân viên cửa hàng thuyết phục, nói bộ âu phục kia rất hợp với cô. Nếu cô mua cả 2 thì sẽ được giảm giá. Cô nghĩ giảm giá cũng vẫn đắt hơn mua 1 bộ, nên tìm cớ thoái lui. Kết quả rằng co một hồi, Dịch Tử Xá mắt nhìn không rõ, đột nhiên nhảy vô nói một câu. Lấy cả 2 đi, rồi sau đó cứ như vậy mà ấn định. Lên xe rồi, Mạnh Thiên Bình ôm khư khư cái túi quần áo, mà không ăn không uống, làm việc hùng hục 2 tháng, cô cũng kiếm không đủ tiền để mua. Cảm xúc phức tạp, cực kỳ hưng phấn, thỏa mãn, rồi lại đau lòng, không muốn, ngũ vị tạp trần lẫn lộn. Mấy bộ quần áo này thật sự rất đẹp, cô thật sự là rất thích, nhưng lại nhịn không được mà nghĩ. Nếu có thể đổi mấy bộ quần áo này thành tiền thì tốt hơn biết bao. Có thể trả tiền nhà, mua một chút thức ăn ngon cho mẹ, cũng có thể phụ Sĩ Ngạn trả tiền học phí. Nhưng cô biết không có khả năng, bởi vì đây là đồ diễn. Bất đắc dĩ cô lại khẽ thở dài một hơi. Sao lại thở dài chứ? Ở bên cạnh lập tức truyền tới giọng nói của Dịch Tử Xá. Tôi nghĩ, 2 bộ quần áo này bán được bao nhiêu tiền? Có bán được 1/3 giá gốc hay không? Quần áo 1 vạn mà bán lạnh chắc chỉ khoảng được 3-4 ngàn. Cô tiếp tục đoán. Dịch Tử Xá quả thực là phải bó tay với suy nghĩ của cô. Cô thiếu tiền đến như vậy sao? Ừ. Cô thở dài mà đáp lại. Vậy vừa rồi cô nên mua toàn bộ đống quần áo kia, lên mạng bán đấu giá. Cho dù nâng giá gấp 9 lần, trong nhà mắt người ta vẫn tranh nhau, không còn một màu đâu. Lúc này đến lượt Mạnh Thiên Bình bó tay. Anh ta là đang trêu chọc cô hay là đang nói nghiêm túc thế? Cho nên tôi mới nói cô là ngu ngốc mà. Anh đột nhiên chêm thêm một câu, làm cho cô không biết chống đỡ ra sao cả. Anh ta là nói thật sao? Vậy là người có tiền đến nỗi không có tiền tiêu như vậy. Có người thích bị người ta biến thành kẻ ngốc như vậy, cô sẽ thành toàn. Cô nâng cằm kêu kích rồi thề với anh. Anh cứ chờ đó, lần sau tôi sẽ vét sạch cái thẻ của anh cho coi. Anh nghe xong thì liếc nhìn cô bằng nửa con mắt mặt tiếp chiêu. Được rồi, tôi sẽ chờ xem. Nói thật, Mạnh Thiên Bình cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Theo lý mà nói, khi cô cầm 100 vạn của Dịch Tử Xá thì phải hết sức học tập mua sắm vài mình cần sắm, rồi sau đó giúp anh ta vượt qua cửa ải khó khăn mới đúng. Kết quả là cô đang làm cái gì vậy chứ? Buổi đến đầu tiên của nhà anh thì ngủ quên trời quên đất, ngủ thẳng đến giữa trưa. Có nhiều nguyên nhân chính đáng là cô chưa ngủ đi. Nhưng chiều hôm sau, ăn đại tiệc thì anh ta không tiếp phải trả tiền, lại còn mua cả một đống quần áo mấy trăm vạn. Buổi chiều anh ta phải về công ty tăng ca, nên cô cứ nhàn nhã ở nhà ngủ tiếp. Ngủ đến nỗi làm cách nào, từ sofa phòng khách về giường ngủ cũng không biết. Đúng là quá sức bê bối mà. Ngày thứ 3, khi cô còn nằm ở trên giường, thì anh đã đi Cao Hùng công tác suốt 2 ngày 2 đêm. Nháy mắt, giao dịch của bọn họ đã tiến vào ngày thứ 5. Ngoại trừ được lợi thì cô chưa phải trả giá gì. Bất ngờ đang còn ở phía sau. Như là hiện tại cô nhận được một bức thư thông báo của ngân hàng. Bên trong là thẻ Visa card có tên của mình. Hóa ra lúc đó cô không nghe nhầm. Anh ta nói là thật. Tôi sẽ làm thêm cho cô một chiếc thẻ. Nhưng điều đó làm sao có thể? Cô đến đây để làm gì? Trong đầu anh ta đang suy nghĩ gì? Càng nghĩ cô lại càng rối. Cô muốn lập tức gọi điện thoại cho Dịch Tử Xá, nhưng lo lắng quấy rầy đến công việc của anh, chỉ có thể cố gắng nhẫn nại, nhịn tới buổi tối sau khi anh đã tan tầm về nhà. Buổi tối, khi tiếng nhạc mở cửa điện tử vang lên ở trong phòng khách, Mạnh Thiên Bình ở bếp cực kỳ vui vẻ. Tuy nói ở bếp, nhưng kiến trúc mở của căn phòng này thuận tiện cho cô chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy Dịch Tử Xá đẩy cửa bước vào. Anh về rồi, cô cất tiếng gọi. Buổi tối tan tầm về nhà, đẩy cửa là đèn trong phòng sáng lên, còn có người chào đón anh. Dịch Tử Xá có cảm giác không nói nên lời. Hơn nữa người mặc tạp dề trong bếp kia không biết là đang làm gì mà mặt mũi tóc tai đều hỗn loạn cả lên. Cô đang làm gì vậy? Đóng cửa lại, anh đề cầm tài liệu lên bàn rồi sau đó đi về phía cô. Anh nhìn thấy hình như trên tóc cô có dính thức ăn. Tôi đang gói sủi cảo. Gói sủi cảo ư? Anh trợn mắt, giống như không hiểu 3 chữ này là nghĩ gì. Mà đúng rồi, anh đã ăn tối chưa? Đói bụng rồi hay là chưa đói? Tôi đang hấp một ít sủi cảo cho anh ăn trước có được hay không? Đến gần cô, Dịch Tử Xá mới nhìn thấy toàn bộ quầy bar đang chi chít sủi cảo được gói xong đẹp đẽ. Số lượng ít nhất phải mấy trăm cái. Trong khi cô, hai tay dính đầy bột mì vẫn tiếp tục bận rộn gói. Phòng bếp lộn xộn, quầy bar cũng không khá hơn. Ngay cả cô cũng có một chút lấm lem. Nhưng tuyệt đối không khiến người ta chán ghét, mà cảm giác rất là ấm áp thân thiết, muốn được tham gia cùng với cô. Đột nhiên anh bỗng hiểu ra cảm giác không nói nên lời lúc nãy là gì. Đó là cảm giác gia đình ấm áp, gia đình đầm ấm. Từ năm 11 tuổi đi du học đến nay, anh đã quen sống một mình, chưa từng nhớ tới có cảm giác gia đình là như thế nào. Còn cô thì sao? Sao hả? Có muốn ăn xôi cào không? Vì anh không trả lời nên cô hỏi lại một lần nữa. Anh vẫn không lên tiếng, tiến lên gỡ gấp cải dính ở trên tóc cô xuống. Cô không hề phòng vệ, ngạc nhiên tròn mắt. Là bắp cải. Anh đưa tới trước mặt cô miếng bắp cải, trả lời nghi vấn trong đáy mắt của cô. Cô hiểu ra mà cười với anh. Tại sao lại tự nhiên gói xôi cào chứ? Anh tò mò mà cất tiếng hỏi. Mạnh Thiên Bình đầu tiên hơi run lên rồi sau đó nhăn mặt. Để rời đi lực chú ý. Cô nói. Anh không đề cập tới, suýt chút nữa cô đã quên chuyện này. Anh rốt cuộc là đang nghĩ gì? Ý gì chứ? Anh có hiểu mà nhớ mày. Thẻ tín dụng. Anh làm thẻ tín dụng cho tôi để làm gì? Cô nhận được thẻ rồi sao? Ừ. Cô gật đầu khẳng định. Rất tốt. Hiệu suất làm việc của họ quả nhiên là rất tốt. Trong vòng 3 ngày mà đã đưa thẻ tới nơi. Tôi phải gọi điện để khen ngợi chất lượng phục vụ mới được. Dịch Từ Xá khẽ nhích miệng rồi gật đầu hài lòng. Nhưng anh còn chưa trả lời vấn đề của tôi. Mạnh Thiên Bình nhịn không được mà mặt nhăn nhúm lại, đồng thời nhét phần nhân cuối cùng vào trong vỏ bánh. Còn dù bột bánh thì biết làm gì bây giờ? Anh chú ý tới phần bột ước chừng khoảng 2cm còn dư ở trong tô. Nấu ăn chứ làm gì nữa? Nấu như thế nào chứ? Vẻ mặt của anh kinh ngạc khó hiểu. Thì cắt khúc ra từng viên nhỏ là được rồi. Còn nữa, anh đừng có mà đánh trống lảng. Nhanh trả lời tôi đi. Anh rốt cuộc là nghĩ gì hay tính gì mà lại làm thẻ tín dụng cho tôi hả? Không phải là cô nói cô muốn vét sạch thẻ của tôi sao? Tôi làm để cho cô vét nữa chứ gì? Anh nhếch miệng cười như không cười mà nhìn cô. Mạnh Thiên Bình không biết đỡ làm sao trước câu nói đó. Tôi muốn ăn 20 cái, cô ăn 10 cái. Anh đột nhiên nói một câu kỳ lạ. Cái gì mà cô ăn 10 cái chứ? Tôi đâu nói là tôi đói bụng muốn ăn đâu. Cô nhịn không được mà lên tiếng phản bác. Cô ăn giùm tôi. Anh bá đạo tuyên bố rồi sau đó bỏ lại một câu. Tôi đi 8 cái đã, rồi lại xoay người tiến vào trong phòng. Mạnh Thiên Bình hít một hơi thật sâu, hoàn toàn không hiểu anh ta là con người như thế nào. Bá đạo ư, cuồng ngạo ư, đáng đánh đòn ư, hay là kỳ quặc đây? Tóm lại dù sao, cô lại hít thêm một hơi. Anh ta là ông chủ, cô cứ nghe theo lệnh là được rồi. Cô lấy nồi hấp xôi cào, tranh thủ thời gian chờ bánh chín dọn dẹp phòng bếp, lau sạch quầy ba. Chờ dọn dẹp xong thì xôi cào cũng đã chín, cô bưng dĩa bánh để lên trên bàn. Trong chốc lát Dịch Tử Xá cũng ra khỏi phòng như đã tính trước thời gian. Đầu của anh ướt nhẹp chưa sấy, trên người mặc t-shirt và quần đùi đen, thoạt nhìn anh trẻ ra vài tuổi, nhưng cái cách nói lớn giọng đáng đánh đòn vẫn chưa thay đổi. Dừng mấy thứ đó lại, lại đây ăn với tôi cái đã. Nhưng mà tay tôi đang ướt. Cô bất đắc dĩ nói, để cô đi rửa xong thì đã làm sao chứ? Tay ướt lau đi là được, lại đây nhanh lên. Cô nhíu mày lại, hơi do dự nhìn chén bát đang rửa dở dang. Không nghĩ anh chẳng một chút kiên nhẫn mà đi một mạch lại gần, trực tiếp kéo tay cô tới vòi nước rửa, rồi rút khăn giấy lau khô cả hai tay cô, nắm tay cô đi vào bàn ăn rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Động tác của anh nhanh gọn, liền mạch dứt khoát, lòng cô không kịp phản ứng. Nhìn rất là ngon, nhanh ăn đi. Anh ngồi vào chỗ đối diện cô rồi nhếch miệng nói, sau đó vùi đầu vào ăn, ngay cả liếc mắt nhìn cô cũng không rành. Nhìn anh như thế, Mạnh Ninh Bình thật sự chỉ có 4 chữ là không thể đỡ nổi. Để hình dung cảm thụ của cô vào lúc này, anh cứ bắt buộc phải kéo cô tới đây ngồi để làm gì. Nói là muốn cô ăn dùm, kết quả một mình lại ăn sạch, thật sự là không thể nào hiểu nổi. Cô than thở, cầm lấy cái chén học đũa nhìn anh mà ăn xôi cào. Nào qua đi. Giải quyết xong 20 cái xôi cào, Dịch Từ Xá thỏa mãn dựa lưng vào ghế. Mạnh Thiên Bình kinh ngạc nhìn về phía anh. Cô còn chưa ăn xong 5 cái thì anh ta đã dứt xong 20 cái. Anh ta đói như là quỷ đầu thai sao? Vì sao lại ăn nhanh dữ như vậy chứ? Cô nhìn tôi làm gì chứ? Đừng mong tôi dùng cô. Sao chúc vào? Sao chúc ư? Cô trợn mắt mà lặp lại. Nhìn biểu tình của cô như vậy, làm cho Dịch Tử Xá nhịn không được bật cười. Cảm giác mệt nhọc đã mất hết. Hai ngày không gặp, bộ dáng của cô so với trí nhớ của anh còn hấp dẫn hơn nhiều. Thuận mắt hơn, còn có cảm giác nhớ nhung bất ngờ. Anh không xác định được cảm giác này có liên quan đến không khí ấm áp quanh mình hay không. Nhưng cho dù có liên quan không khí này, cũng là vì cô mà có. Căn nhà này, anh đã ở hơn 3 năm, nhưng chưa từng xa hoa rộng rãi thoải mái. Nó cũng có thể trở nên ấm áp. Đây chẳng lẽ giống như lời mẹ thường cằm rằm bên tai của anh, trong nhà phải có nữ chủ nhân thì mới ra căn nhà hay sao? Lẽ ra, mẹ phải nói rõ hơn một chút, phải nói là trong nhà, nếu không có một nữ chủ nhân đúng nghĩa, thì thật sự là kém hơn nhiều. Quan trọng hẳn là hai chữ đúng nghĩa, vì anh không phải là chưa từng đưa phụ nữ về nhà để cô ta tạm thời làm nữ chủ nhân, nhưng cảm giác cũng chẳng tốt hơn là một mình ở mấy. Đến tận bây giờ, chỉ có một mình cô là khiến cho nó đổi khác. Nhìn cô gái muốn nói rồi lại thôi, nhíu mày trừng mắt, nhìn trước mặt, tâm tình của anh đột nhiên trở nên vô cùng tốt, đưa tay vuốt vuốt tóc cô. Ăn nhanh đi, ăn xong tôi pha cà phê cho cô uống, anh nói với cô. Ngoại trừ ba tên anh em trao đổi danh tiếp ra, anh chưa từng phục vụ bất kỳ ai, chưa từng chủ động pha cà phê cho người khác uống. Sắp 10 giờ rồi còn uống cà phê sao? Mạnh Thiên Bình nghe vậy nhịn không được mà nhăn mặt. Cô uống cà phê vào là mất ngủ sao? Cô gật đầu. Tuy rằng ít có cơ hội để uống cà phê, nhưng trước kia chỉ cần có người nào hào tâm mời cô uống cà phê, thì tối đó nhất định cô sẽ mất ngủ tới tận hừng đông, lần nào cũng là vậy. Là vậy thật sao? Anh mỉm cười rồi đứng dậy tới quầy bar pha cà phê. Sau khi cô ăn xong sủi cảo và dọn bàn xong, thì anh đã pha cho mỗi người một ly cà phê thơm nức, rồi đặt xuống bàn trà. Lại đây uống cà phê đi. Anh ngồi lên sofa rồi cất tiếng gọi. Mạnh Thiên Bình trợn mắt cố nhịn, không nói gì mà bước lại gần. Thấy anh ta lấy ra hai ly, cô biết anh ta đã không bỏ qua cho cô mà. Ngồi ở đây. Thấy cô tới gần sofa, anh bỗng nhiên vỗ xuống vị trí bên cạnh mình. Cô chậm rãi bước lại, do dự một chút rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh anh. Làm gì phải đề phòng như vậy chứ? Tôi đâu có ăn thịt người, huống hồ tôi vừa mới ăn nó. Anh chế nhạo nhìn cô mà nở ra một nụ cười xấu xa. Yêu rau xanh cũng đâu có ăn thịt người. Cô nhịn không được mà lầm bầm. Anh ngạc nhiên nhắm mắt lại, lập tức hiểu ra ý cười to, rồi đột ngột lại dừng lại. Em yêu à? Vẻ mặt của anh nghiêm túc đứng đắn mà nhìn cô. Nếu như em đã phát hiện ra bí mật của anh cũng chỉ có thể sợ em thật là ngon lành mà thôi. Nói xong, anh giơ tay hướng tới cổ cô. Mạnh Thiên Bình bị dọa, nhảy dựng ra khỏi ghế sofa mà kinh hoàng thét lên tiếng chói tai. Dịch Tử Giá nhịn không được cười sặc sụa, cả người ngã xuống ghế sofa không thể nào dậy nổi. Buồn cười đến chết mất thôi. Yêu râu xanh ư, cô đúng là hoang tưởng mà. Trừng mắt nhìn anh đang cười lăn lộn, Mạnh Thiên Bình chợt hiểu ra mình lại bị anh ta đùa giỡn, nhịn không được thẹn quá hóa giận, nắm lấy cái gối ở trên ghế mà đánh anh. Đúng là đáng ghét, đồ đáng ghét. Cô đánh thật là cật lực, vừa đánh vừa mắng. Anh ta đúng là đáng ghét, dám dọa cô. Chỉ là đùa giỡn một chút xíu thôi mà. Cô không cần phải mưu sát chồng nha. Anh vừa cười vừa đưa tay đỡ mấy cú đánh của cô. Sao biết cô không hề có dấu hiệu dừng tay. Anh phải đổi sách lược định đoạt cái gối trong tay cô. Cành đúng lúc, kéo một cái. Ai ngờ động tác của anh quá đột ngột. Cô đang nắm chặt lấy cái gối. Anh dùng sức làm cho mất cân bằng, ngã dúi xuống chiếc ghế. Nháy mắt nằm đè lên anh, mặt dán lên môi anh. Loại tình huống bất thình lình khiến cả hai đều ngây dại. Bọn họ tròn mắt mà nhìn đối phương, cảm giác quanh mình yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập, nhịp đập mạnh kịch liệt bùm bùm từng tiếng. Mạnh Thiên Bình đột nhiên bừng tỉnh, lập tức giãy giụa muốn đứng dậy khỏi người anh. Làm sao biết càng giãy lại càng loạn. Vừa mới chống tay, chân đã trượt ngã xuống người anh lại. Anh la lên. Thật là xin lỗi anh. Cô vội vàng nói, tay chân luống cuống muốn đứng dậy lần thứ hai, xui xẻo như thế nào, lại tiếp tục bổ nhào vào người anh. Đừng động đậy nữa. Dịch Tử Giá rốt cuộc không chịu được mà quát lên. Cô lập tức nín thinh, nghĩ đến anh ta không chịu nổi sự định đoạt của cô. Trên thực tế, cô cũng sắp chịu không nổi, muốn tự hét vào mặt mình. Cho nên anh ta mới kêu cô tự động đứng dậy, để anh ta đứng dậy mau hơn. Nhưng giây tiếp theo, anh lại ôm lấy mặt cô, rồi sau đó hôn cô. Dịch Tử Giá cố ý hôn cô. Cô nghĩ, hai bộ quần áo này bán được bao nhiêu tiền? Có bán được 1/3 giá gốc hay không? Quần áo 1 vạn mà bán lại chắc chỉ khoảng được 3-4 ngàn, cô tiếp tục đoán. Dịch Tử Giá quả thực là phải bó tay với suy nghĩ của cô. Cô thiếu tiền đến như vậy sao? Ừ, cô thở dài mà đáp lại. Vậy vừa rồi cô nên mua toàn bộ đống quần áo kia, lên mạng bán đấu giá. Cho dù nâng giá gấp 9 lần, trong nhà mắt người ta vẫn tranh nhau, không còn một màu đâu. Lúc này đến lượt Mạnh Thiên Bình bó tay. Anh ta là đang trêu chọc cô hay là đang nói nghiêm túc thế? Cho nên tôi mới nói cô là ngu ngốc mà. Anh đột nhiên chêm thêm một câu, làm cho cô không biết chống đỡ ra sao cả. Anh ta là nói thật sao? Vậy là người có tiền đến nỗi không có tiền tiêu như vậy.